Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Cấp Giáp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người La Trinh ở trong Nhược Mộc đã đi đến cái vị trí thấp nhất của thân cây Nhược Mộc, đó là nơi tiến hành đạo tranh. Và cũng ở đây thì chúng ta bất ngờ phát hiện ra một điều thú vị, đấy là nằm trong kế hoạch của Đông Phương Gia. Khi họ đến nơi này thì sẽ gọi là bị những cái pháp trận trong đạo tranh này tạo thành những cái nỗi ám ảnh sợ hãi nhất ở trong đời. Và Đông Phương Quỷ của Đông Phương Gia thì đã phải chịu đựng cái thời gian mấy năm ở trong vực sâu ma vực để có thể nhìn thấy con quái vật sợ hãi nhất và thể hiện ra con quái vật đó ở đây để có thể giết chết không chỉ là con cháu La Gia mà giết chết tất cả mọi người, và kể cả là người của Đông Phương gia tộc cũng phải hy sinh theo. Và ở đây thì chúng ta cũng biết là ngoài cái việc mà thể hiện nỗi sợ hãi nhất ra thì người ta còn có cơ hội phản kháng khi mà sử dụng pháp trận tạo ra cái người mà mình tin tưởng nhất. Đối với La Yên thì người đó chính là La Trinh, còn không biết với La Trinh thì đó là ai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay các bạn nhé. Ánh sáng ấy ngưng tụ lại, rồi biến thành một cái bóng dày đặc. Bản thân La Trinh cũng rất tò mò muốn biết là mình tin cậy vào ai nhất. Hắn và La Yên thì đã không ở bên nhau quá lâu rồi, cũng không phải là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong lòng La Yên. Thế nhưng tiềm thức của nàng lại tin cậy vào người ca ca như hắn nhất, cho nên mới hóa ra phân thân của hắn. Còn về tiềm thức của hắn tin cậy ai đây? Ánh sáng không ngừng ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một bóng người cao gầy màu đỏ. Bóng người đó đứng sừng sững trước mặt hắn, đang cầm một cây giáo dài. Đến khi mở mắt ra trông thấy bóng người đó, hắn sững sờ tự hỏi, tại sao lại là Huân? Cơ thể đỏ rực tỏa ra ánh sáng hừng hực như có máu tươi đang chảy xuôi của Huân, đã khiến cho phân thân của hắn làm những người khác đều bị lu mờ. Đó là kiếm kinh linh của ca ca sao? La Yên ngẩng đầu đánh giá cô gái cao gầy mảnh khảnh trước mắt. Lần gặp mặt cuối cùng và La Trinh và La Yên là tại Hư Linh Tông, sau đó thì nàng được Vũ Thái Bạch mang đi. Khi ấy Huân đã thức tỉnh, thậm chí còn trở thành trợ thủ đắc lực cho mình, nhưng La Trinh không triệu hồi Huân ra khi còn ở Hư Linh Tông. Do đó La Yên vẫn cho rằng đó là kiếm linh, chứ chưa từng nghĩ luồng phân thần ẩn chứa bên trong của nó lại là vua của yêu gia tộc. La Trinh còn tưởng rằng mình tin cậy nhất chính là cha, không ngờ lại là Huân. Nghĩ kỹ lại thì cha đã từng xuất hiện trong hai lần ở thời gian hắn khổ sở nhất. Một lần là giúp hắn ngăn cản Hoàng Xà diệt vận kiếp. Lần thứ hai là khi phải đối mặt với khí hồn của Mục Hải Cực. Tuy nhiên khi mà La Trinh còn ở hạ giới thì Huân gần như luôn đồng hành và trải qua rất nhiều kiếp nạn với hắn, từ tháp tội ác cho đến đại lục thần quốc, nên trong tiềm thức Huân thực sự là một trong những gì mà La Trinh dựa dẫm nhất ở khoảng thời gian đó. Vẻ khó hiểu ngày càng lộ rõ trong mắt của La Yên. Nhưng tại sao ca ca lại tin cậy vào kiếm linh của mình nhất? Nàng nghiêng đầu tò mò quan sát Huân. Chuyện này nói ra rất dài dòng, nàng ấy đến từ một chủng tộc đặc biệt khác chứ không hoàn toàn là kiếm linh của ta. Sau này ca ca sẽ nói cho muội nghe, La Trinh cười nói. Hai huynh muội đang thảo luận về Huân, nhưng mà những người chung quanh thì lại nhìn chằm chằm vào kiếm linh của La Trinh với gương mặt gần như đờ đẫn, trong đó bao gồm cả bọn kiếm ngao. Tên này ngưng tụ ra phân thân gì thế này? Tại sao trông nó lại thực hơn của chúng ta nhiều đến vậy? Trông giống như là không cùng một đẳng cấp vậy. Lĩnh ngộ chân ý của đạo càng sâu thì phân thân biến ra trong pháp trận càng thực và sức mạnh càng lớn. Kiếm tộc đã từng nghiên cứu rất chi tiết về pháp trận này. Việc biến hóa ra phân thân mạnh mẽ nó không có liên quan quá lớn đến cái loại chân ý của đạo mà mình tu luyện, bởi vì phân thân ấy được sáng tạo bởi pháp trận, chứ không phải do bản thân người lĩnh ngộ. Pháp trận sẽ cảm nhận được lượng chân ý của đạo, rồi ban tặng cho phân thân mạnh mẽ tương đương. Thậm chí là kiếm tộc còn phân chia sức mạnh của phân thân ở đây ra thành 4 cấp bậc cụ thể là Giáp Ất Bính Đinh. Mỗi một cấp bậc lại chia thành Thượng, Trung và Hạ. Ban đầu các thánh nhân đã từng xông vào vùng đất đạo tranh, sau khi tiến vào, thứ mà nội tâm sợ hãi của họ cũng xuất hiện. Các thánh nhân mạnh mẽ thật, nhưng thứ có thể khiến họ sợ hãi thì lại càng mạnh hơn. Kiếm Vô Ngân đã từng bỏ mạng dưới tay mãnh thú mà mình sợ hãi. Sau lần đó thì các thánh nhân bắt đầu cẩn thận hơn trong việc tìm kiếm huyền cơ ở vùng đất đạo tranh. Cuối cùng bọn họ mới phát hiện ra là những pháp trận không rõ ràng trên mặt đất này là nơi biến ra phân thân. Tuy nhiên sự lĩnh ngộ về chân ý của đạo của các thánh nhân không phải là thứ mà đám chân thần cấp cao này có thể so sánh. Khi ấy thì Kiếm Vô Ngân đã triệu hồi phân thân mạnh mẽ nhất, chính là Cấp Ất mà tầng thượng. Kiếm Ngao đại ca, tên kia, phân thân của hai huynh muội này đạt tới cấp bậc gì? Hình như của La Trinh triệu hồi phân thân còn lợi hại hơn cả muội muội mình nữa, là cấp gì vậy? Chẳng phải huynh đã nói đối tượng bảo vệ chính của chúng ta là La Yên hay sao? Đệ tử của kiếm tộc nhìn nhau nhỏ giọng hỏi Kiếm Ngao. Kiếm Ngao cũng nhìn chằm chằm vào phân thân của La Yên một lát rồi chuyển sang La Trinh. đôi mắt sắc bén lộ vẻ hoang mang, đã chứng tỏ trong lòng hắn cũng đang rối loạn. Hắn ta không quan tâm đến ngoại hình của phân thân, dù sao sức mạnh của nó không hề liên quan đến ngoại hình. Kiếm Ngao đã thầm vui mừng khi thấy phân thân của La Yên, quả nhiên là người do Vũ Thái Bạch dẫn đến không hề tầm thường. Phân thân của La Yên đã đạt đến cấp ất hạ. Điều này chứng minh La Yên đã lĩnh ngộ được hơn 5 phần 10 chân ý của đạo. Theo Kiếm Ngao được biết thì chỉ có các thánh nhân mới đạt tới cấp ất thôi. Thánh nhân kiếm tộc đều đạt đến cấp ất, ngoài cấp ất thượng của Kiếm Vô Ngân ra, số còn lại đều là cấp ất hạ. Có điều vùng đất đạo tranh này không chào đón đại viên mãn và thánh nhân, cho nên dù phân thân của họ có mạnh đến đâu thì cũng khó mà đi sâu vào trong. Ngay cả khi bọn họ may mắn đánh bại được hóa thân mà mình sợ hãi, thì lần sau cũng sẽ gặp phải những sự ngăn cản càng mạnh mẽ hơn. Qua đó có thể tưởng tượng Kiếm Ngao chấn động đến cỡ nào khi trông thấy phân thân của La Yên. Hắn cảm thấy đạo tranh lần này sẽ là lần cuối thực sự, bởi lẽ đạo tranh sẽ không còn tồn tại nữa khi mà bọn họ tìm ra được người thừa nhận truyền thừa của bộ hài cốt. La Yên đã được định sẵn chính là người đó. Thế nhưng ai mà ngờ được phân thân của La Trinh còn mạnh hơn của La Yên. Đó cũng là lý do mà Kiếm Ngao rối loạn. Phân thân của La Trinh ít nhất là cấp giáp tầng trung, thậm chí có khả năng là cấp giáp tầng thượng. Kiếm Ngao truyền âm cho các đệ tử kiếm tộc bằng chân nguyên. Bọn Mặc Nam nghe xong đều tỏ vẻ khó tin. Mặc Nam lại hỏi, cấp giáp trung thượng ư? Điều đó là không thể. Ý của Kiếm Ngao là La Trinh đã lĩnh ngộ một bộ phận chân ý của đạo gần như hoàn chỉnh sau. Cấp giáp trung và thượng đòi hỏi phải lĩnh ngộ đến 9 phần 10 chân ý của đạo trở lên. Tạm thời không nói đến việc La Trinh có năng lực lĩnh ngộ ấy hay không, vì các đệ tử kiếm tộc đều biết thần vực không hề có bộ chân ý của đạo nào hoàn chỉnh. Ai có thể giải mã toàn bộ phạn văn một cách chính xác như vậy chứ? Đạo tranh đã được cử hành rất lâu, việc nghiên cứu phạn văn cũng đã diễn ra trong một thời gian dài đằng đẵng, nhưng chưa từng có người như vậy xuất hiện. Đệ tử kiếm tộc có quyền lên tiếng về việc này, nhất là do thời gian nghiên cứu và mức độ hiểu biết về phạn văn của bọn họ cũng là cao nhất. Ta cũng không biết chuyện này là thế nào. Kiếm Ngao trầm ngâm hồi lâu, nét mặt dần buông lỏng. Có điều đây cũng là chuyện tốt, rất tốt. Mạc Nam, sử dụng mắt động sát đi. Có phải là hơi sớm rồi không? Mạc Nam hỏi. Bên phía Vô Ngân đại nhân phải biết được việc này, không sớm đâu. Kiếm Ngao trả lời. Mạc Nam gật đầu rồi vươn hai ngón tay bắn thẳng xuống đất, do đó một hạt giống nhỏ lập tức bị chôn sâu xuống đó. Cùng lúc ấy, tại thần thành hóa kiếm trên đỉnh của Nhược Mộc, hai mắt của Kiếm Vô Ngân khẽ giật giật mỉm cười. Mắt động sát đã được chôn xuống. Thái Bạch, sử dụng thuật động sát mà ta đã dạy thì sẽ thấy được hình ảnh phía bên dưới. Thuật động sát của kiếm tộc này là một phương pháp nhỏ được lĩnh ngộ ra từ thần đạo Thanh Mộc. Với tư chất của Vũ Thái Bạch thì việc học cách sử dụng nó chỉ cần thời gian vô cùng ngắn là có thể thực hành. Đây cũng coi như một buổi truyền hình trực tiếp. Bọn họ đã đặt mắt động sát, tức là đã đến nơi triệu hồi phân thân trong vùng đất đạo tranh. Kiếm Vô Ngân bổ sung thêm, nếu La Yên thực sự lĩnh ngộ được 5 phần 10, thánh ngôn thuật diệt chân ý thì sẽ triệu hồi được phân thân cấp ất. Nghe thế, một ông lão bên cạnh Kiếm Vô Ngân thản nhiên nói, chúng ta sử dụng phân thân cấp ất mà cũng khó có thể chống lại hóa thân đáng sợ. Tuy rằng bốn chúng ta cùng kết hợp để vượt qua nó, nhưng vẫn bị buộc phải lui về vì đã kích hoạt cấm chế bên trong. Tuy rằng La Yên cũng có phân thân cấp ất, nhưng chưa chắc đã thành công trong việc đối đầu với hóa thân đáng sợ của mình. Ông lão ấy chính là một thánh nhân khác của kiếm tộc, Kiếm Lôi Đình. Đó đã là khả năng lớn nhất rồi, Vũ Thái Bạch bất đắc dĩ. Bởi vì La Trinh đi xa một bước cho nên hắn đành phải cố hết sức. Thực ra thì La Yên cũng hoàn toàn không tệ. Dù sao thì thánh ngôn thuật diệt chân ý là do sư phụ để lại, cũng không có hoàn chỉnh. Nàng lĩnh ngộ được 9 phần 9 của cái bộ không trọn vẹn kia đã là hoàn mỹ lắm rồi. Chưa chắc là bản thân La Trinh có thể làm được tốt hơn. Phải xem rằng ông trời có cho nàng vượt qua hay không. Vũ Thế Bạch biết rõ các sinh linh trong thần vực đều tự xưng mình là chân thần, nhưng cũng không có ai là thần thật sự cả, do đó cũng không thể nào chủ động nắm giữ số phận của mình. Giờ thì cứ dùng đồng thuật động sát để xem. Nhược mộc có tác dụng cản trở thần niệm, ngay cả thánh nhân cũng không thể dò xét mọi thứ trong đó. Để xem được động tĩnh ở bên trong nhược mộc, bọn họ cần phải sử dụng đến thuật động sát độc nhất của kiếm tộc. Khi mà hai mắt Kiếm Vô Ngân lóe sáng thì cảnh tượng trong vùng đất đạo tranh ở dưới đáy của cây thần nhược mộc đã hiện ra trước mắt ông. Có điều ông vừa trông thấy hình ảnh liền sững sờ, vẻ mặt cũng trở nên kỳ lạ một cách quái dị. Biểu cảm đó hiếm khi nào thấy được từ trên khuôn mặt của một thánh nhân. Sao vậy? Kiếm Lô Đình cảm thấy khó hiểu. Kiếm Vô Ngân thì nhìn Vũ Thái Bạch bằng ánh mắt hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Các người tự mình xem đi. Vũ Thái Bạch không hiểu được ánh mắt của Kiếm Vô Ngân, tưởng là La Yên xảy ra chuyện gì, liền vội vàng cũng sử dụng thuật động sát. Ngay sau đó hắn ta trông thấy tình cảnh ở vùng đất đạo tranh. Phân thân của La Yên là La Trinh. Vũ Thái Bạch trợn mắt, Biểu cảm trên mặt của Kiếm Lôi Đỉnh cũng kỳ lạ hẳn, tái bạch. Chẳng phải người đã nói La Trinh vẫn chưa tiến vào Linh Sơn Bất Chu và không được truyền dạy chân ý thánh ngôn thuật diệt chân ý sao? Và thật là thế, Vũ Thế Bạch trả lời trong khi nhìn La Trinh chằm chằm. Vậy thì đây là cái gì? Kiếm Lôi Đỉnh hỏi. Kiếm Vô Ngân thì cười nói, ông đừng chất vấn Vũ Thế Bạch, hắn ta cũng chỉ có nửa bộ thánh ngôn thuật diệt chân ý mà thôi. La Yên tu luyện nửa bộ đó đã đến giới hạn rồi, mà cũng chỉ gọi ra phân thân cấp ấp tầng hạ. Chân ý của đạo mà La Trinh sử dụng không thể nào do Vũ Thế Bạch truyền dạy được, đúng không? Đúng, Vũ Thế Bạch cũng là vẻ mặt mờ mịt. Phân thân của đên đó đạt đến cấp giáp tầng thượng, ắt hẳn đã hắn đã tu được đến 9 phần 10 chân ý của đạo. Hai mắt ông ta sáng rỡ, không nén được kích động. Không biết tên đó tu luyện từ đâu, hắn có một bộ chân ý của đạo hoàn chỉnh sao? Chân ý của đạo hoàn chỉnh? Tuy rằng Vũ Thế Bạch cảm thấy phân thân của La Trinh rất chân thực, nhưng suy cho cùng thì hắn cũng không phải là người của kiếm tộc, không hiểu được cấp bậc của phân thân, cho nên đã hoảng hồn khi nghe như vậy. Chắc hẳn La Trinh vẫn luôn ẩn náu trong tiên phủ suốt 2 năm qua, lẽ nào hắn đã lấy được chân ý của đạo trong tiên phủ? Vũ Thế Bạch thầm nghĩ, nhưng không có nói suy đoán này của mình ra ngoài. Kiếm tộc đang hợp tác với hắn nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nói hết những gì mình biết và những chuyện quan trọng của mình cho họ biết. Có hy vọng, đúng là có hy vọng. Kiếm Vô Ngân không truy hỏi Vũ Thế Bạch mà kích động hô lên. Tuy rằng Kiếm Vô Ngân cảm thấy La Yên có khả năng nhận được truyền thừa, nhưng với biểu hiện của nàng và mọi thứ thì khả năng ấy không cao, đoán chừng chỉ được khoảng 3 phần 10. Khi đó Kiếm Vô Ngân không có kiểm tra La Trinh vì Vũ Thế Bạch đã khẳng định rằng mình không truyền dạy chân ý của đạo cho La Trinh. Nào ngờ tình hình lại đảo ngược hoàn toàn khi hai huynh muội bọn họ đặt chân đến vùng đất đạo tranh, hơn nữa còn nằm ngoài dự đoán của họ. Lúc này tại vùng đất đạo tranh, sắc mặt của Đông Phương Quỷ, Đông Phương Khí, Đông Phương Tịch và các chân thần thuộc về liên minh gia tộc quyền quý đều khó là khó coi. Vừa rồi Đông Phương Quỷ đã cố gắng sử dụng chân ý của đạo và hy vọng sẽ ngưng tụ ra phân thân mạnh hơn. Y đã bố trí hóa thân đáng sợ, đủ mạnh trong màn xương dày đặc này, hơn nữa hóa thân ấy sẽ tấn công tất cả các chân thần cấp cao. Tuy nhiên, y vẫn cần một phân thân mạnh mẽ để hỗ trợ bản thân, nếu cần thì y sẽ sử dụng vũ khí lại hại do vùng đất đạo tranh ban tặng ấy để mà giết người. Sau khi cực khổ ngưng tụ phân thân rồi mở mắt ra, y chưa kịp quan sát dáng vẻ phân thân của mình thì đã thấy ánh đỏ máu lóe ra từ mắt phân thân bên cạnh La Trinh. Phân thân của La Trinh, Đông Phương Quỷ không rõ phân thân đó đạt tới cấp bậc gì, y cảm thấy phân thân của mình đã khá là tốt rồi, ấy thế mà so với phân thân của La Trinh thì chẳng khác nào là đom đóm đi so với ánh trăng. Hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Tại sao lại có thể như vậy? Phân thân này của La Trinh rõ ràng là còn mạnh hơn rất nhiều so với muội muội của mình. Đông Phương Quỷ đứng yên hồi lâu, lặng lẽ nói, không tin. Ta không tin hắn có thể vượt qua được chuyện này nhờ cái phân thân đó. Các chân thần cũng lần lượt ngưng tụ ra phân thân của mình, một số phân thân có hình dạng kỳ quái, nhưng có điều ở đây vẫn là phần lớn chân thân mang hình dáng của loài người. Điều này thì không cần phải nghi ngờ, tại vì đa phần những thứ mà bọn họ dựa dẫm vào khi vượt qua hiểm cảnh là những người bảo vệ cho bọn họ. Đi, La Trinh sử dụng suy nghĩ để điều khiển Huân trước mặt bước ra ngoài, lên. Huân thu cây giáo trong tay rồi hóa thành một luồng sáng đỏ xông ra. Lực lượng linh hồn của hắn đủ mạnh nên có thể điều khiển phân thân tùy ý như đang điều khiển chân tay của mình vậy. Huân của hiện tại khiến La Trinh nhớ đến kiếm linh trước kia. Ngoài việc phân thân trước mắt mạnh hơn thì cả hai rất giống nhau. Phân thân của các vị đều đã ngưng tụ xong, vậy thì nên xuất phát. Giọng nói của Kiếm Ngao ẩn chứa ý cười. La Trinh, La Yên, phân thân của hai người mạnh nhất nên xin hãy đi theo chúng ta. Dứt lời, Kiếm Ngao lại tiến vào màn sương mù trước tiên. La Trinh và La Yên theo sát phía sau, các chân thần khác cũng nối gót. Mặc dù mọi người nhận được phân thân mạnh mẽ tại đây nhưng vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu khi mà trông thấy những cái bóng mơ hồ trong sương mù dày nặng. Bọn họ lại đi thêm 10 dặm mới bước vào trong sương mù, cảnh vật chung quanh đều mờ ảo mơ hồ tạo cho một cảm giác mờ mờ ảo ảo. Bọn họ đều biết thứ mà khiến cho mình sợ hãi, bây giờ nó đang ẩn nấp trong cái đám sương mù này và việc của bọn họ phải đối mặt chính là vượt qua. Dừng lại, Kiếm Ngao ở phía trước bỗng nhiên dừng chân, ánh mắt nhìn chăm chăm về một hướng, mọi người đều dừng bước hướng mắt theo Kiếm Ngao. Trong đám sương mù mờ mịt này chẳng có gì, lúc trước bọn họ còn nhìn thấy những cái bóng to lớn bên trong sương mù, nhưng giờ phút này tiến vào thì chúng lại biến mất như thể đã lùi sâu vào trong làn sương vậy. Tại sao lại dừng? Hình như không có gì cả mà, ta không thấy gì hết cả. Các chân thần nhìn nhau, Kiếm Ngao cũng nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ cảm giác của mình sai. Nghĩ đến đây hắn liền búng ngón tay ra, xoẹt. Một tiếng kiếm rời vỏ phát ra từ ống tay áo của hắn, một thanh kiếm nhỏ đột nhiên bắn ra từ đó và xoay tròn trước mắt hắn ta. Nó chỉ to cỡ bàn tay, nhưng mà phần thân, chuôi và các chi tiết khác đều được chế tạo vô cùng tinh vi. Kiếm lạnh như núi, ác nghiệp như báo, nếu nguy phải rõ. Ồ, kiếm nhỏ trước mắt Kiếm Ngao không ngừng rung lên, thế nhưng mũi kiếm không hướng về một phía cố định mà cứ liên tục xoay tròn. Chỉ chốc lát sau, nó chỉ thẳng xuống mặt đất, dưới đất. Các đệ tử kiếm tộc nhìn nhau, Kiếm Ngao thì cau chặt lông mày. Đúng là dưới đất, mọi người chú ý dưới chân của mình. Thanh kiếm nhỏ này chính là kiếm hóa kiếp quý báu của kiếm tộc, có khả năng suy đoán hướng đi nguy hiểm khá là chính xác. Chui xuống đất à? Hai mắt La Trình lóe sáng hỏi ngay. Hóa thân đáng sợ này có trí khôn không vậy? Đây là một vấn đề rất quan trọng. Nếu như hóa thân không có trí tuệ thì dù có mạnh đến đâu cũng sẽ không quá khó để mà đối phó. Đối thủ chỉ là máy móc và ngu ngốc thì luôn để lộ rất nhiều sơ hở và nhược điểm. Chỉ khi nào nó có trí tuệ cao thì khi đó mới là phiền phức thực sự. Bọn họ giỏi che giấu khuyết điểm của mình và phát huy tinh tế năng lực đến mức tột cùng. Có, bọn chúng đều có trí tuệ tương đương với bản thể, thậm chí cả ký ức nữa. Kiếm Ngao trả lời. Có cả ký ức của mình sao? La Trình sửng sốt. Kiếm Ngao gật đầu cười khổ, có phải thần kỳ lắm không? Sao có thể thế được chứ? La Trình than thở. Có thể có được đó. Nếu như người sợ hãi một sinh linh trong thần vực, thì sinh linh đó sẽ sở hữu tất cả ký ức, những thứ như tính cách, bản tính, thói quen đều được sao chép y hệt. Kiếm tộc bọn ta đã xác định điều đó từ lâu. Kiếm Ngao bình tĩnh giải thích. Hắn ta thấy La Trình vẫn tỏ ra khó tin, liền nói tiếp. Ngươi nên biết người tạo ra vùng đất đạo tranh là một đại năng bỉ ngạn cảnh, vượt trên tất cả những sinh linh như chúng ta một bậc. Thứ mà bọn họ thấy, điều mà bọn họ làm đều vượt trên sức tưởng tượng của chúng ta. La Trình gật đầu. Hắn còn chưa có nhận thức rõ về cường giả bỉ ngạn cảnh, nhưng chắc chắn đó là sự tồn tại còn đứng trên cả thánh nhân. Có lẽ những sinh linh ấy đã vượt qua cấp bậc sinh linh bình thường. Như vậy thì việc bộ hạt cốt kia có thể bố trí cấm chế khó tin cũng trở nên hợp lý. Ngay khi La Trình gật đầu, răng rắc, mọi người chợt nghe thấy một tiếng động phát ra từ dưới đất. Thanh kiếm nhỏ đang trôi lơ lửng trước mặt Kiếm Ngao đột nhiên lệch mũi đi. Đến rồi, hướng phải, sau, phía dưới, Kiếm Ngao vội vàng la lên. Tuy rằng hắn đã báo động trước nhưng phương hướng chung chung lại làm không ít chân thần ngơ ngác. À, dưới chân, dưới kìa, dưới đất, mau kéo Đường Kiệt ra. Mọi người vừa nhìn sang thì thấy nửa người dưới của Đường Kiệt đều đã bị vùi xuống đất, chỉ còn nửa trên lộ ra ngoài. Mặc dù Đường Kiệt liều mạng dãy giụa nhưng thứ không biết tên ở bên dưới vẫn lôi hắn với tốc độ rất nhanh. Ừ, Đông Phương Quỷ đứng cách đó không xa chợt suy nghĩ, một phân thân màu vàng đất ở bên cạnh lập tức xông lên. Phân thân đó khiêng theo một cái thanh dao bầu, hơi thấp người, vung đao tạo thành hình trăng non về phía mặt đất ngay tức khắc. Phân thân của Đông Phương Quỷ này là một thánh nhân của Đông Phương gia, có tên là Đông Phương Trượng Đạo. Bụp, nhát đao ấy đã lật ra một cái hố đất to. Hơn nửa người của Đường Kiệt đã bị chôn xuống đất, do đó nhát chém ấy cũng cắt luôn phần bụng dưới của hắn ta. Đông Phương Quỷ, sao ngươi có thể ra tay với Đường Kiệt? Đường Húc phẫn nộ quát. Nhờ có nhát chém ấy mà Đường Húc đã có thể lôi nửa người trên của Đường Kiệt lên, còn phần chân và mông của hắn thì đã bị phần thân do Đông Phương Quỷ điều khiển chém đứt ngang người. Tất nhiên là Đường Húc phải nổi giận. Không tổn thương đan điền và linh hồn, đứt chân còn hỡ hơn là mất mạng. Đông Phương Quỷ lạnh lùng đáp. Chỉ cần đan điền của chân thần không bị hủy diệt thì linh hồn sẽ trường tồn, về phần những phần khác bị thương cũng có thể khắc phục lại. Thân thể của Kiếm Ngao chợt lóe lên rồi xông qua đó. Kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng đâm xuống đất, rồi bới cái thứ cất giấu ở bên dưới lên. Đó là một cái vòi không ngừng ngọ nguậy. Nhát chém vừa rồi của Đông Phương Quỷ cũng đã cắt đứt đi một khúc vòi của sinh linh không tên kia. Đây là sinh linh gì vậy? Ai đã từng gặp rồi? Kiếm Ngao liền quát hỏi. Sinh linh xuất hiện trong sương mù này đều là thứ mà bọn họ sợ hãi, cho nên chắc chắn là có người nhận ra nó. Các chân thần nhìn khúc vòi đó đều lắc đầu, thế nhưng sắc mặt của Nam Lang Hoa cách đó không xa bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Đó chẳng lẽ là Bách Xúc Thiên Xà thời thượng cổ? Sao có thể thế được? Bách Xúc Thiên Xà là mãnh thú thượng cổ đã biến mất cùng lúc với các thánh nhân. Ai? Mẹ nó, đã từng thấy cái thứ này chứ? Các chân thần đều gào to. Nam Lang Hoa nghẹn một lúc mới lên tiếng. Ta từng thấy rồi. Các chân thần đều nhìn Nam Lam Hoa bằng ánh mắt quái lạ. Nam Lang Hoa thấy không ai chịu tin mình thì bèn giải thích. Ban nãy ta thấy rất nhiều xúc tu trong sương mù, cho nên đã nghĩ có phải nó hay không. Nam Lang gia của ta có một bí cảnh tu luyện từ thời thượng cổ. Cha ta đã phục hồi nó để cho con cháu của Nam Lang gia tu luyện. Trong bí cảnh đó có Bách Xúc Thiên Xà thượng cổ. Ta đã từng gặp nó hồi còn nhỏ và đã gặp ác mộng về nó suốt mấy năm trời. Điều này không thể giả được. Nam Lang Hoa vừa dứt lời, các chân thần chung quanh đều trở nên nóng nảy. Mẹ nó chứ, đi phục hồi di tích thượng cổ làm gì, đúng là bị các người hại chết rồi. Bách Xúc Thiên Xà là mãnh thú thời thượng cổ, phen này thì chúng ta là gặp phiền toái to rồi đây, làm sao mà có thể dễ dàng vượt qua nó được. Theo ghi chép thì Bách Xúc Thiên Xà rất giỏi di chuyển dưới lòng đất, mà phần đất dưới đây đã trở nên xốp mềm do có chứa vỏ và rễ cây mục nát trong vô số năm tháng, lại rất tiện lợi cho việc di chuyển của Bách Xúc Thiên Xà. Đúng là gặp rắc rối to, làm thế nào để có thể vượt qua được cái khu vực này đây? Các chân thần có mặt đều hung hăng trợn mắt nhìn Nam Lang Hoa, thế nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, ai cũng sẽ sợ hãi một thứ gì đó. Nam Lang Hoa từng gặp Bách Xúc Thiên Xà khi còn nhỏ, gần như hắn đã quên mất khi lớn lên, có điều loại ký ức ấy thường được chôn kín trong lòng, và giờ đây nó được vùng đất đạo tranh này đánh thức, vậy thì làm sao có thể trách Nam Lang Hoa được đây? Ngoài trừ Nam Lang Hoa thì ai biết những người còn lại có sợ thứ gì mạnh mẽ hơn nữa không? Bọn họ đã biến ra một phân thân mạnh mẽ bằng chân ý của đạo, nhưng phân thân này không có tạo cảm giác thực sự an toàn cho họ. Kiếm Ngao, bọn ta có thể lui về không? Một đệ tử gia tộc quyền quý hỏi, không ít chân thần bây giờ đã bắt đầu chùn bước. Không phải bọn họ nhát gan, thực ra bọn họ chưa hề có ý lùi bước từ lúc tham gia đạo tranh tới nay. Tuy cho cùng thì chân thần có tư cách tham gia đạo tranh thường sẽ có thiên phú hàng đầu tại thần vực, ai lại chịu bỏ đi tư cách vốn không dễ có được này? Một khi nhận được truyền thừa của bộ hài cốt kia thì bản thân bọn họ lẫn gia tộc sau lưng đều sẽ được rất nhiều lợi ích. Bọn họ đều hy vọng là mình sẽ đạt được, nhưng tình cảnh trước mắt hình như không có lối thoát. Bách Xúc Thiên Xà chính là mãnh thú lẫy lừng thời thượng cổ, có được ghi chép ở rất nhiều điển tịch. Tạm thời không nói đến Bách Xúc Thiên Xà, ai mà biết được các chân thần khác sẽ sợ cái quỷ quái gì. Dù khả năng chỉ là một phần chục nghìn đi nữa, thì các chân thần cũng sẵn lòng nghênh chiến. Còn nếu chắc chắn thất bại 100%, thì hiển nhiên chùn bước là điều nên làm. Kiếm Ngao liếc nhìn các chân thần cười, có thể quay về. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta rút lui thôi. Đi thế nào thì về thế ấy, mọi người tập hợp. Đúng lúc này Kiếm Ngao lại nói thêm, ta còn chưa nói hết. Muốn về thì các ngươi tự về đi, đệ tử kiếm tộc sẽ không lùi bước. Hơn nữa các hóa thân đáng sợ kia đã nấp trong sương mù. Dứt lời hắn nâng tay lên, kiếm hóa kiếp trong tay không ngừng đung đưa bốn phương tám hướng, cũng tức là bọn họ đã bị bao vây. E rằng các vị sẽ chết thảm hơn ở trên đường quay về, cho nên hãy tự lựa chọn. Các chân thần im lặng nhìn kiếm hóa kiếp trong tay của Kiếm Ngao. Không còn nghi ngờ gì nữa khi mà Kiếm Ngao là người đáng tin cậy nhất trong đội này. Nếu không có sự dẫn dắt của hắn ta thì kết cục của việc quay về là vô cùng thê thảm. Đi thôi, có lẽ đi tiếp thì sẽ có sức liều mạng. Kiếm Ngao nói xong bèn nhìn sang La Trinh và La Yên. Từ xưa đến nay kiếm tộc chúng ta chưa từng có người ngưng tụ phân thân cấp giáp trung thượng ở trong tay đạo tranh. Tình hình chưa tệ hại như mọi vị tưởng tượng đâu. Nghe Kiếm Ngao nói thế, các chân thần lập tức nhìn về phía La Trinh và phân thân bên cạnh hắn. Bọn họ biết phân thân của La Trinh khác với người thường, nhưng không rõ là nó lợi hại đến cỡ nào. Kiếm Ngao cẩn thận bảo vệ kiếm hóa kiếp trong tay, tiếp tục dẫn đệ tử của kiếm tộc đi về phía trước. Còn La Trinh và La Yên dứt khoát đi theo. Nam Lang Hoa liếc nhìn các vị chân thần sợ bị giận chó đánh mèo cho nên cũng lon ton chạy theo. Một chân thần hơi lùn trong đội ngũ, nhìn chằm chằm vào làn sương mở xa, bằng đôi mắt to như hạt đậu, nở nụ cười như có như không, rồi bước chậm đi theo bọn họ. Sự tồn tại của chân thần này cực kỳ thấp, người bình thường đều không chú ý đến hắn ta. Thế nhưng, hắn ta đã từng nói chính xác số lượng chân thần tự phát nổ khi mà hạ xuống nhược mộc. Thực ra chất lượng phân thân của hắn ta cũng rất tốt, chỉ yếu hơn Kiếm Ngao một chút thôi. Nếu đây là đạo tranh bình thường thì có lẽ mọi người sẽ chú ý vào hắn, nhưng vì huynh muội của La Gia biểu hiện quá nổi bật trong đạo tranh lần này, cho nên hắn đã trở thành kẻ vô hình. Những chân thần khác cũng vô cùng rối rắm, chẳng qua bọn họ cũng biết mình sẽ chết nhanh hơn nếu như tự quay về, cho nên đành kiên trì đi theo đội. Đông Phương Quỷ đưa một viên đan dược màu trắng sữa cho Đường Kiệt, cái đó cửa lạnh, cái nhìn bóng lưng của Lam Nang Hoa. Không ngờ đến Bách Xúc Thiên Xà cũng xuất hiện, đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu điều lạ. Xem như cũng giúp ta một tay, có điều Bách Xúc Thiên Xà này chẳng là cái thá gì với vật kia của ta. Cho dù ở trong sương mù mênh mông, Kiếm Ngao cũng không có dẫn đội đi lạc đường. Vùng đất đạo tranh này là một đoạn đường hình cây đinh, càng đi sâu thì nó càng nhỏ hẹp. Kiếm hóa kiếp trong tay của Kiếm Ngao vẫn run mạnh, nhưng bọn họ lại đi đường thuận lợi một cách kỳ lạ. Chẳng qua các chân thần trong đội đều có kinh nghiệm dạn dày cho nên biết sự yên tĩnh này nó không được bình thường. Sau khi đi thêm khoảng 100 dặm, kiếm hóa kiếp trong tay Kiếm Ngao bỗng nhiên chỉ thẳng về phía trước. Cẩn thận, hướng giữa, phía trước, Kiếm Ngao lớn tiếng hô lên. Vèo, hơn 10 phân thân nhanh chóng xông lên phía trước. Các phân thân sẽ không tan biến, đệ tử kiếm tộc đã được huấn luyện để điều khiển phân thân xông về phía trước. Ống, một cái bóng lớn bỗng nhiên chạy khỏi làn xương. Đó là một con tê giác trắng xám và to lớn. Điểm bắt mắt nhất trên người con tê giác đó là cái sừng nhọn trên lỗ mũi và những vòng sét được tạo thành từ nhiều tia sét tím không ngừng bay quanh cái sừng. Mỗi bước đi của nó đều để lại những dấu chân sét trên mặt đất giống như bị sét đánh. Con tê giác to lớn ấy ẩn nấp dưới đất rồi bỗng xông ra với cơ thể như một ngọn núi. Kèm theo đó là tiếng của vòng sét trên cái sừng không ngừng nổ vang, tông vô cùng khí thế. Mau tránh ra, Kiếm Ngao hét to. Các đệ tử kiếm tộc trước mặt tách sang hai bên thành một con đường. Đó là tê giác buôn lôi, mãnh thú cấp 5 ở trong linh sơn Bất Chu. Nó là hóa thân sợ hãi của ai vậy hả? Mặc kệ đi, chạy mau, đừng có đối đầu trực diện với nó. Nó mà tức giận thì núi cũng bị nó đâm thủng. Sau khi đệ tử kiếm tộc tách ra, các chân thần cũng nhanh chóng nhường đường cho nó. Tê giác buôn lôi là một loại mãnh thú cấp 5 cực kỳ cục cằn thô lỗ, có danh tiếng ở linh sơn Bất Chu. Chẳng qua tê giác buôn lôi mạnh nhưng mà không có nổi tiếng bằng trí thông minh mà là bằng tính cục súc. Trước đây từng có chân thần chọc phải tê giác buôn lôi, cuối cùng bị nó đuổi giết hơn 100 ngọn núi ở tại cấm địa của linh sơn Bất Chu. Đi, đừng có trực tiếp đối đầu với con tê giác này, La Trinh nói. La Trinh muốn thử xem uy lực của phân thân, nhưng hắn không muốn chống cự trực diện với con tê giác buôn lôi đang xung thới với khí thế hung hăng đó. Ai ngờ La Yên lại mỉm cười đứng yên tại chỗ. Sao vậy? La Trinh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ca ca quên là ta ở Linh Sơn Bất Chu bao lâu rồi sao? Ta vốn là có cách đối phó với nó. La Yên bình tĩnh nói. Tuy rằng La Yên hiếm khi so tài với các vị chân thần, thậm chí là xem cuộc chiến sinh tử như một cơ hội rèn luyện, nhưng cũng đã từng được huấn luyện tại Linh Sơn Bất Chu rất nhiều lần. Sau khi Vũ Thái Bạch nắm giữ được Linh Sơn Bất Chu, nàng đi lại trong cấm địa như dạo phố. Nhược điểm của đám mãnh thú như là Hắc Sơn Quỷ Hầu hay Thiên Nhãn Linh Xà đều nắm rõ trong đầu. Tê giác buôn lôi trước mặt này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, tê giác buôn lôi rất hung hăng, nhưng La Yên cũng biết được một điểm yếu chí mạng của nó. Tại sao còn chưa đi? Mau tách ra. Kiếm Ngao đã tránh xa khỏi đó, quay đầu lại thì thấy hai huynh muội La Trình vẫn cứ đứng yên, hơn nữa La Yên còn chặn ở phía trước đường, dùng cơ thể nhỏ nhắn đó để mà đối mặt với con tê giác buôn lôi to như trái núi sao? Đùa cái gì vậy? Thế nhưng khi mà anh ta lên tiếng thì tê giác buôn lôi lúc này cũng đã xông tới trước mặt của La Yên. Bây giờ Kiếm Ngao có muốn chặn lại thì cũng đã muộn. Nhờ có Vũ Thay Bạch cho nên La Yên đã được rèn luyện khá là an toàn, tuy rằng không có yêu cầu đối mặt với sự sống chết nhưng cũng đã đạt đến trình độ quen tay hay việc. Ít nhất thì phần lớn chân thần cấp cao sẽ đều lựa chọn quay đầu chạy trốn một khi bọn họ gặp phải tê giác buôn lôi. Còn La Yên có thể bình tĩnh đối phó với nó sau nhiều lần tu luyện. La Trinh thì đứng sau lưng muội muội cũng không thèm nhúc nhích. Nếu La Yên đã tự tin như thế thì hắn cũng không ngăn cản. Có điều hắn sẽ chú ý mọi lúc, nếu có gì khác thường xảy ra hắn sẽ ra tay ngay. Tê giác buôn lôi ngày càng tiến sát, La Yên và phân thân của nàng bỗng nhiên tách sang hai bên để tránh nó. Do đó La Trinh trở thành người đối đầu trực diện với tê giác buôn lôi. Yên nhi, cái này... La Trinh ngơ ngác nhìn tê giác buôn lôi hung hăng xông đến, còn tưởng là La Yên cố ý để cho mình đối phó với nó. Vèo... Trong khi La Yên và phân thân tách ra thì kiếm dài cũng bắn ra ngoài chém ngay vào sừng của tê giác buôn lôi. Dám tấn công vào sừng của tê giác buôn lôi luôn kìa. Đúng là ngu ngốc, làm nó tức giận thì có khác gì tự tìm đường chết đâu. Ta chưa từng thấy ai đụng đến sừng của nó cả. Phần chắc chắn nhất trên cơ thể của tê giác buôn lôi hẳn là cái sừng trên mũi nó. Vòng sét ở trên sừng có uy lực rất lớn, bản thân cái sừng cũng vô cùng rắn chắc, được xem như một loại vật liệu cao cấp của Linh Sơn Bất Chu. Thế nhưng không ai muốn đụng đến nó cả. Bởi vì nếu tấn công vào đó thì tê giác buôn lôi sẽ trở nên cục súc và khó đối phó hơn nhiều. Cho nên một số đại viên mãn đều sẽ cẩn thận tránh phần sừng của tê giác buôn lôi khi mà đối đầu. Thế mà La Yên lại cố ý tấn công vào đó. Keng! Sau khi vang lên một tiếng chói tai, tê giác buôn lôi dừng lại, con mắt dần đỏ ngầu, gào thét rồi bất chấp tất cả nhau về phía phân thân của La Yên. Phân thân của La Yên ở phía bên phải, còn nàng thì ở bên trái. La Yên thấy tê giác buôn lôi dãy rồi lao thẳng đến chỗ phân thân, liền nhẹ nhàng nhảy lên bằng một đầu ngón chân, trông cứ như một con chim én liện qua vậy. Vèo, không ngờ nàng lại dán vào cổ của tê giác buôn lôi. Không ít chân thần đều ngẩn ngơ trước hành động lớn gan của La Yên, bọn họ chưa từng thấy ai dám kẻ sát vào tê giác buôn lôi như vậy. Biện pháp thần dùng để đối phó với nó là phái một đám chân thần, nhanh chân dẫn đường cho tê giác buôn lôi chạy theo, sau đó thì đám chân thần còn lại sẽ điên cuồng tấn công và đít nó. Người đến gần tê giác buôn lôi gần như đều bỏ mạng. La Yên không chỉ không tránh mà còn nhào tới, giống như muốn chết vậy. Ống, hình như tê giác buôn lôi đã phát hiện ra cho nên bắt đầu giãy cổ như điên. Thế nhưng cái cổ của tê giác này vừa ngắn vừa thô, cho dù giãy giụa như thế nào cũng không thể tấn công vào La Yên được. Cảnh tượng ấy khiến các chân thần kinh hồn bạc vía. La Trinh cũng hồi hộp, tuy hắn tin tưởng là La Yên có khả năng khống chế nó, nhưng vẫn rất lo lắng khi mà thấy nàng bò lên cổ con mãnh thú. Tê giác buôn lôi không ngừng giãy giụa mãi mà không thể tránh khỏi La Yên, sau đó thì vòng xét ở trên cái sừng của nó bỗng lóe lên từng nhịp, choạt choạt choạt choạt. Mỗi lỗ chân lông trên thân thể của tê giác buôn lôi đều bắt đầu phóng ra tia sét màu tím, bụp bụp bụp. Trước khi tia sét phóng ra ngoài, sợi dây chuyền trước ngực La Yên bắt đầu phát sáng, tất cả tia sét đều vọt vào trong đó. Không ngờ sợi dây chuyền của nàng có thể hấp thu hết tất cả sấm chớp, đúng là một bảo vật quý hiếm. Là bảo vật tránh sét sao? Nó có thể hấp thu hết tia chớp của tê giác buôn lôi, đừng nói nó là một chí bảo tín ngưỡng nha. Chí bảo phòng ông không hề tầm thường, có trách nàng lại dám lại gần. Sợi dây chuyền không nổi bật kia lại thu hút sự chú ý của mọi người ngay lúc này. La Yên quay một vòng quanh cổ tê giác buôn lôi, ánh sáng tím chợt lóe lên trong tay. Xin lỗi, vẻ không nỡ hiện lên trong mắt của nàng. Nàng đã rèn luyện kinh nghiệm trong linh sơn bất chu, nhưng khiếm hy nào sát sinh, thậm chí là còn có thể trao đổi với mãnh thú đó bằng năng lực mà Vũ Thái Bạch giao cho, để đôi bên có thể xem nhau như bạn bè. Mặc dù nàng biết con tê giác buôn lôi này là hóa thân của sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn là không nỡ. Sau khi nói xong, nàng khẽ nói một chữ mạnh. Tia sáng màu tím ngưng tụ thành gai nhọn cùng màu, phập. Nàng đâm cái gai nhọn vào phần dưới lỗ tai của tê giác buôn lôi. Ngay khi gai nhọn đâm vào thì ầm một tiếng, bỗng một luồng sét lóe mắt bắn ra từ người tê giác buôn lôi. Luồng sét đỏ chói lọi ấy lập tức bao phủ lên cả người con tê giác và khiến cho La Yên biến mất ở bên trong. Yên Nhi, La Trinh bước về phía trước hai bước, luồng sét bắn ra liên tục khiến không thể vọt vào bên trong. Và đó thì phải qua 6-7 lượt hô hấp nó mới ngừng lại. Đến khi thấy rõ, La Trinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tê giác buôn lôi hung hoang kia đã nằm nghiêng trên mặt đất, bên dưới lỗ tai có một lỗ máu nhỏ, vết máu đã khô, xem ra là vì bị sét đánh, xem ra là nó đã chết hẳn rồi. La Yên đứng bên cạnh tê giác và mặt hơi bất đắc dĩ, mạnh thật, vừa một chốc mà đã giết chết một con tê giác buôn lôi da dày thịt béo, đến đại viên mãn cũng không cách nào làm được. Ta và đại viên mãn trong tộc đã từng đến Linh Sơn Bất Chu vào 4 năm trước, khi đó thì ba đại viên mãn trong tộc đã bỏ ra một tiếng mới giết chết con tê giác buôn lôi để lấy được cái sừng sét. Tuy rằng không ít chân thần đều biết sự phi phàm của La Yên, nhưng họ chỉ cảm thấy nàng tu luyện sức mạnh đặc biệt gì đó, chứ thực lực không giống như vẻ bề ngoài. Đến giờ bọn họ mới hiểu, thiếu nữ trước mắt này không đơn giản như tưởng tượng của mình. La Yên nhẹ nhàng bay xuống và đứng im trước mặt La Trinh. Sợi dây chuyền trên cổ nàng không ngừng toát ra những tia sét tím, hình như nó sắp hấp thu tất cả sấm sét từ con tê giác buôn lôi để mà làm cường hóa mình. Yên Nhi thật là mạnh, không ngờ lại có thể đánh chết nó dễ dàng như vậy. La Trinh than thở, trong lòng tin phục sức mạnh của muội muội mình. La Yên bình tĩnh đáp, thật ra thì ta không có đánh chết nó mà chỉ đâm xuyên qua túi sét ở dưới cổ để cho nó tự nổ chết mình thôi. Hơn nữa, nếu như không có dây chuyền mà đại sư huynh đưa cho thì ta cũng không dám lại gần. Tia chớp của tê giác buôn lôi cực kỳ mạnh mẽ, nếu bộc phát ra thì ngay cả đại viên mãn cũng không dám đối mặt, huống hồ chỉ là một chân thần cấp cao như nàng, chuyện này thì đâu khác gì là tìm chết. Thế nhưng sợi dây chuyền này là chí bảo tín ngưỡng của Linh Sơn Bất Chu, mang tên là Thanh Thiên Ích Lôi Liên. Nó sở hữu một khả năng tích trữ sấm sét cực mạnh, ngoài một vài loại sấm sét trong thần vực thì tất cả những loại sấm sét khác đều sẽ bị nó hấp thu. Ngoài sợi dây chuyền thì La Yên còn hiểu rõ cả nhược điểm và tập tính của tê giác buôn lôi. Nếu không có những yếu tố này thì việc mà đánh chết con tê giác không hề đơn giản một chút nào. Nó sẽ gặp vô số khó khăn và phiền toái. Tại sâu trong sương mù, một làn sương màu đen lẫn oán niệm vô tận chậm rãi lượn quanh, nhưng oán niệm ấy không ngừng chất chồng lên nhau tạo thành một cái bóng đen khổng lồ. Ban ngày gần đất xa trời, ban đêm thì ma vương giám lâm. Đám sâu kiến các ngươi đều phải nghe lệnh của ta. Các loại hóa thân của nỗi sợ hãi cũng đều có ký ức. Có một số hóa thân cấp thấp như tê giác buôn lôi cũng có ý thức, nhưng là do khá ngu dốt cho nên cứ xông bừa lên tấn công các vị chân thần. Chẳng qua là một số sinh linh có trí tuệ khác thì lại khác. Các hóa thân của nỗi sợ hãi này không biết mình đến đây bằng cách nào, nhưng mà chúng vốn có sức mạnh. Một số con thường là chúa tể trong cấm địa, nên tự nhiên sẽ xảy ra một số mâu thuẫn khi gặp nhau. Ví dụ như cái bóng màu đen luẩn quẩn kia chính là nghiệt thần ở trong hồn hoang, một cái oán linh mạnh mẽ. Chỉ là nghiệt thần mà cũng dám nói lời ngông cuồng, ngươi chịu được sấm sét của ta sao? Xoẹt xoẹt. Một người đàn ông có sấm sét bao quanh cơ thể lên tiếng. Người đàn ông này không có hình dáng cơ thể như bình thường, mà mỗi một bộ phận đều được tạo thành từ sấm sét, hơn nữa còn có một quả cầu sét bao quanh ở phía bên ngoài. Nếu các chân thần trông thấy gã thì chỉ sợ sẽ kêu to, vì không ngờ là cuồng nhân Tinh Lân đã hoành hành khắp cả thần vực và mấy kỷ nguyên thần trước sẽ sống lại. Tinh Lân đã tu luyện một loại thần thông ngoại đạo cực kỳ đặc biệt từ huyền lôi thần đạo, là biến bản thân mình thành sấm sét. Tuy rằng gã chỉ có tu vi đại viên mãn, nhưng hình dạng sấm sét lại làm cho hắn bất tử bất diệt. Dựa vào năng lực này, Tinh Lân đã làm đủ mọi việc ác trong thần vực và quấy rối các gia tộc quyền quý. Cuối cùng vài vị đại năng viên mãn cũng là đuổi giết, nhưng vẫn không làm gì được gã. Hình dáng tồn tại của gã đã không còn là sinh linh, mà là một loại sấm sét có trí tuệ. Nơi nào có sấm sét, nơi đó có thể khiến hắn sống lại. Nghe nói một vị thánh nhân đã ra mặt trục xuất gã vào hỗn độn. Tinh Lân không thể hấp thu sấm sét năng lượng ở trong hỗn độn đó, cuối cùng đã chết vì cạn kiệt sấm sét. Đến nay vẫn không ai biết Tinh Lân làm cách nào lĩnh ngộ được thần thông như vậy. Có người nói gã bị ma xui quỷ khiến, dung hợp được vài loại thần đạo cho nên mới biến thành cái hình dạng đó. Cũng có người nói là gã đã lấy được một cái truyền thừa thượng cổ nào đó. Không biết ai đã sợ hãi đến sắc mặt ác ôn như thế, rồi lại khiến hóa thân của gã xuất hiện trong vùng đất đạo tranh. Nghiệt thần ta, không sợ sấm sét. Vù! Vừa dứt lời, nghiệt thần hồn hoang vươn đôi tay như móng quỷ về phía của Tinh Lân. Dù ngươi lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một vật tà ác chịu oán niệm mà thôi. Để xem, ta có thể làm ngươi sợ hãi một lần hay không. Tinh Lân cười lên điên cuồng rồi biến ra một đám tia sấm. Hai hóa thân của sợ hãi lại càng tranh đấu với nhau. Sầu bọ, thể hiện bản lĩnh của mình đi. Dường như nghiệt hồn thần hoang thực sự không sợ sấm sét, một vòng đen chui ra từ đôi tay dài nhỏ như móng vuốt của gã và nhốt Tinh Lân lại. Hỏa thân sấm sét như ngươi chẳng là gì trong mắt ta, ha ha, dãy dụa đi, đổ sâu bọ. Tinh Lân xông trái đụng phải trong phạm vi bao vây của vòng đen mà vẫn không thể thoát ra ngoài. Chẳng qua thì nghiệt thần hồn hoang cũng gần như không thể giết chết Tinh Lân. Hai hóa thân đang ra sức đánh nhau thì bỗng nghe được một tiếng động trầm đục như tiếng bước chân nặng nề. Đùng, đùng. Sau ba tiếng bước chân, một con quái vật lớn từ sâu trong màn xương đã tới gần. Sau đó nghiệt thần hồn hoang và Tinh Lân cùng ngẩng đầu lên. Một bàn chân đỏ khổng lồ xuất hiện trên không trung. Con chân sắc nhọn đã dài hàng chục mét, cả cái bàn chân này thì phải dài đến hàng ngàn mét. Đùng. Bàn chân ấy hạ xuống dẫm nát nghiệt thần hồn hoang lẫn Tinh Lân. Có điều là cả nghiệt thần hồn hoang và Tinh Lân đều không phải là thực thể. Nghiệt thần hồn hoang hóa thành một làn xương đen bay ra từ khe hở của bàn chân, sau đó lại khôi phục hình dạng cũ. Cùng lúc đó thì Tinh Lân cũng hóa thành sấm sét bắn ra, sắc mặt gã trở nên trắng bệch khi nhìn thấy con quái vật lớn trên đầu. Con quái vật lớn ấy bỗng nhiên khom người, cái đầu khổng lồ hạ thấp xuống làn xương. Bản thể của nghiệt thần hồn hoang cũng trên trăm mét, nhưng so với con quái vật lớn này thì chẳng là cái tính gì. Ngươi là ai? Nghiệt thần hồn hoang không gọi con quái vật ấy là sâu bọ. Ta không thích những linh hồn bẩn thỉu. Con quái vật kia nở nụ cười lạnh lùng, cái đó vươn một ngón tay chỉ về hướng của nghiệt thần hồn hoang. Đùng. Một tia chớp màu đỏ bắn trúng người của nghiệt thần hồn hoang. Tia chớp đó ẩn chứa uy năng vô hạn. Nghiệt thần hồn hoang còn chưa kịp giãy giụa thế nào thì đã bị chết toi. Tinh Lân ở bên cạnh còn không dám nhúc nhích, ấp úng nói: Ngươi là ác ma trong vực sâu. Thâm viên ma vực có rất nhiều sinh linh hung ác khó mà tưởng tượng, có tiểu quỷ, ác quỷ và cũng có ma sứ vực thẳm. Thế nhưng, kẻ thống trị vực thẳm ma vực thực sự thì lại là ác ma. Người nói rất đúng, ngươi thần phục ta, thăm dò rõ thế giới này, rồi báo cáo lại cho ta. Ác ma vực sâu thản nhiên nói, ác ma vương, ác ma trong vực thẳm là một chủng tộc vô cùng trí tuệ. Mặc dù bọn họ không thể rời khỏi vực thẳm ma vực, nhưng lại có kẻ sử dụng và nghiên cứu năng lượng mạnh hơn cả thánh nhân. Quả nhiên khi mà ngay cả các thánh nhân cũng không dám đi sâu xuống đáy vực sâu ma vực, có lẽ là các ác ma sẽ dùng vô số phương pháp mạnh để chôn cất các thánh nhân. Tinh Lân, ta thần phục ngài. Tinh Lân không dám phản kháng bởi vì biết ác ma này có biện pháp giết chết mình nhanh hơn nữa. Đi thăm dò sương mù này đi, ta muốn biết ai mang ta tới đây. Độ ách ta sẽ không nghe lệnh của bất cứ ai cả, một tên ác ma lẩm bẩm. Đùng. Trong nháy mắt, Tinh Lân liền hóa thành một tia chớp phóng ra xa. Ngay khi Tinh Lân rời khỏi thì một người phụ nữ cũng bước ra khỏi làn sương mờ. Nàng ta sở hữu mái tóc dài đến mấy ngàn mét kéo lê thê trên mặt đất như một cô công nhân quét dọn chăm chỉ, giống như là một tấm vải lụa đen lộng lẫy sáng bóng như ngọc trai vậy. Mí mắt tuyệt đẹp của nàng ánh lên những tia sáng tím nhẹ nhẹ, bên dưới nó là một đôi mắt đỏ khá là đẹp đẽ. Ác ma chợt có cảm giác khác thường khi mà người phụ nữ ấy từ từ bước lại gần mình, cho nên ác ma không có ra tay mà hỏi với dáng vẻ của bề trên: nữ nhân, ngươi là ai? Người phụ nữ đó nhìn ác ma bằng ánh mắt hở hứng, tiếp đó đi ngoan qua một cách thong thả, nhưng không cám phần tào nhã, như thể là không có trông thấy ác ma phía trước vậy. Thân là ác ma ở trong vực thẳm, độ ách không cho phép bất cứ ai làm lơ mình. Mặc dù gã ta mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt của người phụ nữ trước mắt, nhưng gã vẫn dùng nắm tay to đập về phía nàng ta. Đùng, nắm tay to như ngọn núi nhỏ nện xuống, tạo thành một cái hố to trước mặt người phụ nữ. Cơn gió thình hình thành từ cú nện ấy khiến mái tóc dài trên cả ngàn mét của nàng ta bay phấp phới như một mảnh vải tùy ý tung bay. Trả lời câu hỏi của ta, nữ nhân kia, độ ách lạnh lùng nói. Người phụ nữ mỉm cười thật nhẹ, bản thân ngươi còn chẳng biết mình là gì, ta không cần phải trả lời ngươi. Là sao? Độ ách hạ giọng hỏi. Ở trong nhận thức của ác ma thì không có gì là bọn họ không hiểu, thế nhưng chẳng hiểu tại sao gã ta lại xuất hiện ở đây, trong cái thế giới mù sương này. Hơn nữa bản thân gã cũng bị hạn chế bởi một lực lượng mạnh mẽ nào đó. Gã không thể rời khỏi nơi đây, đồng thời trong lòng còn có một loại sát niệm rất đặc biệt. Sát niệm ấy không thuộc về gã. Một giọng nói từ tận đáy linh hồn đang không ngừng tai bảo gã phải đánh chết một số sinh linh và không cho phép phản kháng. Đó là điều khiến độ ách luôn mạnh mẽ cảm thấy rất khó chịu. Cút ngay, người phụ nữ thản nhiên nói. Muốn chết? Độ ách lập tức nhấc tay đập xuống lần nữa, mục tiêu lần này là đánh thẳng vào nàng ta. Trong khoảnh khắc ấy, nàng kia khẽ ngẩng đầu lên, một sợi tóc trong mái tóc dài của nàng lặng lẽ dựng thẳng lên. Sợi tóc của người phụ ấy, nữ ấy mềm như lông của thiên nga, nhưng mà khi nó bay lên và trở nên căng chặt thì lại có sức chống đỡ mạnh kinh người. Ồ, chỉ trong chớp mắt, sợi tóc ấy đã vuốt ngang qua cánh tay to lớn của độ ách. Ộp, ngay sau đó cả nửa cánh tay của độ ách rớt xuống đất tạo thành một cái hố, máu tươi nóng hổi như nham thạch phun ra từ vết cắt. Xì, dòng máu đỏ như lửa ấy điên cuồng ăn mòn mọi thứ. Máu của ác ma có tác dụng ăn mòn cực mạnh, tung văng tung tóe ở trước mặt, ở phía sau, bên trái, bên phải của người phụ nữ, nhưng không hề văng dù chỉ một giọt lên người nàng ta. Không biết do nàng ta may mắn hay là do sở hữu một năng lực đặc biệt cho phép nàng lẩn tránh cái máu này một cách ung dung. Nữ nhân kia, độ ách giống to, thế nhưng nàng ta không hề quay đầu lại mà tiếp tục đi sâu vào trong sương mù. Nơi này là do thiện ác trì niệm biến ra, cho nên chắc hẳn là ở bên trong nhược mộc rồi. Những thứ ở đây đều do thuyền trưởng tạo ra, nhưng ta, rốt cuộc ta là nỗi sợ hãi của ai vậy? Số người từng gặp nàng ta trong những năm gần đây chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu nàng ta đã đến đây thì phải gặp mặt thuyền trưởng một lần. Cùng lúc đó tại một nơi khác, tốt lắm, Kiếm Ngao cười to khi nhìn Tây Giác Bôn Lôi nằm trên mặt đất, kế đó khen ngợi La Yên. Những hóa thân của nỗi sợ này cũng không lợi hại cho lắm. Thật ra Kiếm Ngao biết rõ sự đáng sợ của các hóa thân, e rằng con Tây Giác Bôn Lôi này chỉ là loại yếu nhất trong số đó, nhưng hắn lại càng rõ khả năng vượt qua vùng đất đạo tranh sẽ nhỏ hơn nếu như các chân thần có áp lực lớn hơn và từ bỏ phản kháng. Cho nên Kiếm Ngao cần nhân cơ hội này cổ vũ sĩ khí của mọi người. Phương pháp của La Yên thực sự có thể khiến những chân thần hơi chùn bước, liền khôi phục niềm tin. Ít nhất bọn họ sẽ không phải một mình đối mặt với hóa thân của nỗi sợ. Trong đội cũng không thiếu những người lợi hại, cho nên có lẽ họ sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt. Các vị có thể thấy, hóa thân của nỗi sợ cũng không kinh khủng như chúng ta tưởng. Ủng hộ các vị còn có phần thân mạnh mẽ để hỗ trợ. Phân thân hình thành từ các chân ý của đạo sẽ không bị tổn thương, hơn nữa sức mạnh sẽ cao hơn hẳn bản thân các vị. Kiếm Ngao bổ sung một câu. Đúng vậy, chưa chắc là nỗi sợ hãi của chúng ta đã lợi hại đến đâu. Đây cũng là một loại rèn luyện cho nội tâm, nếu có thể đánh bại nỗi sợ của chính mình thì sẽ giúp ích rất nhiều cho đạo tâm của các vị. Mọi người đang nhảy nhót thì bỗng nghe thấy tiếng ma sát ở cách đó không xa, ù một tiếng. Kiếm hóa kiếp trong tay của Kiếm Ngao run lên bần bật rồi chỉ về một hướng hơi nghiêng nghiêng phía trước mặt. Chú ý, Kiếm Ngao biến sắc, mọi người cũng nhìn về phía đó. Xì, một con rắn nhỏ chui ra khỏi sương mù, mọi người đang nghiêm túc theo dõi. Đến khi thấy rõ con rắn nhỏ ấy thì biến thành dở khóc dở cười. Đó chỉ là một con rắn hoa độc bình thường tại thần vực, thậm chí không thể gọi là mãnh thú bởi vì người thường cũng có thể đánh chết nó. Thầy cũng là hóa thân nỗi sợ hãi à? Ai lại đi sợ một con rắn nhỏ chứ? Không ngờ lại có người đi sợ thứ này. Là hóa thân của ai đây? Mau thừa nhận đi. Các chân thần cười cười. Chắc là của ta. Một thanh niên tóc đen đứng dậy, nét mặt hơi thiếu tự nhiên. Thanh niên tóc đen này tên là Lưu Lương, đến từ Lưu Gia tại Trầm Hương Vực. Lưu Lương, không phải chứ, ngươi lại đi sợ một con rắn hoa nhỏ hả? Nói gì thì ngươi cũng là chân thần cấp cao kia mà. Vụt, một chân thần biến ra tia sáng rồi chám con rắn hoa thành vài khúc chỉ trong nháy mắt. Phần lớn chân thần đều đang trêu chọc Lưu Lương. Chỉ có mình Kiếm Ngao là cảm thấy không đúng, cho nên hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào Lưu Lương. Ngươi xác định là mình sợ một con rắn hoa nhỏ đó chứ? Lưu Lương nhìn sương mù trước mắt vẻ mặt mê mang thì thào. Thật ra không phải, ta sợ nhất chính là xà linh. Con xà linh đó có thể biến ra cả biển rắn, e rằng con rắn hoa nhỏ này chỉ là một trong số đó thôi. Dường như cậu ta đang nhớ lại chuyện đau lòng nào đó trong quá khứ, cha của cậu ta đã từng bỏ mạng trong biển rắn. Xà linh, đến giờ Kiếm Ngao mới hiểu tại sao sắc mặt của Lưu Lương khi trông thấy con rắn hoa kia lại khó coi đến thế. Hắn ta vừa dứt lời, tất cả chân thần lập tức nghe thấy những tiếng xì xì vang vọng ra từ làn xương xung quanh. Ù, kiếm hóa kiếp trong tay Kiếm Ngao cũng bắt đầu chuyển động như điên cuồng. Là bầy rắn. La Trinh nhìn chằm chằm vào những cái bóng rắn không ngừng lấp lóe trong xương. Không, đó là biển rắn. Cuối cùng Lưu Lương cũng lộ vẻ sợ hãi mà hô lên. Trong nháy mắt có vô số con rắn leo ra khỏi sương mù. Có con chỉ nhỏ cỡ cổ tay, cũng có con to đến nỗi không thấy đầu đuôi, có con rắn độc màu đầy nhan sắc. Có một số loại rắn chỉ là vật thường, nhưng cũng có một số loại là mãnh thú của cấm địa. Lập tức bay lên, Kiếm Ngao hạ lệnh, tìm cách tìm kiếm con xà linh kia, bằng không sẽ bị biển rắn vô tận này bao phủ. Út, các chân thần vừa bay lên trời thì những cái bóng dài nhỏ cũng vút theo, hóa ra trên không trung cũng tụ tập vô số rắn biết bay từ bốn phương tám hướng. Giết hết đám rắn này, chúng chỉ là rắn nhỏ thôi, sợ cái gì? Đúng vậy, chân thần chúng ta cũng không sợ kịch độc. Các chân thần bắt đầu phản công. La Trinh thì điều khiển huân lao về phía bảy rắn bằng ý nghĩ, giáo dài quét ngang tạo thành một vệt chém ra xa, cho nháy mắt hơn ngàn con rắn bị cắt thành hai khúc. Cũng không khó đối phó lắm, La Trinh thầm nghĩ. Các chân thần cũng phát hiện phần lớn rắn ở đây đều rất yếu, chém phát chết ngay, cho nên tâm trạng họ cũng thoải mái hơn. Thế nhưng họ lại nhanh chóng phát hiện đó chỉ là ảo giác, một cái bóng đen cao đến 30 mét bỗng nhiên xuất hiện trong làn xương. Sau khi nó đến gần họ mới phát hiện đó là do đám rắn tập trung lại với nhau, ập đến như một cơn sóng. Đó mới coi là biển rắn thực sự, số rắn lúc nha lúc nhúc này đông đến không thể đếm hết. Nếu như đó là bầy rắn bình thường, thì cho dù nhiều đến đâu cũng không thể trở thành mối đe dọa của các vị chân thần. Cho dù trước mắt là cả biển rắn nhưng tính uy hiếp là không quá lớn. Với năng lực của các vị thần, số lượng rắn khổng lồ ấy còn chưa đến gần mình, đã hóa thành bột mịn cho nên dĩ nhiên không đáng sợ. Biển rắn thì sao? Chúng cũng chỉ là rắn độc thường thôi, có bao nhiêu đốt bấy nhiêu. Một đệ tử của gia tộc quyền quý lấy một con rồng lửa màu đen ra, con rồng lửa ấy xông về phía biển rắn rồi thiêu cháy hàng chục ngàn con rắn thành tro tàn. Phong yêu, nghe lệnh của ta. Một chân thần cấp cao khác ngưng tụ ra một cái bóng màu xanh nhạt trong tay, sau đó cái bóng hóa thành cơn gió lao thẳng vào biển rắn, vô số rắn độc đã bị phong yêu cuốn thành mảnh vụn. Nhờ mọi người cùng nhau chém giết mà biển rắn đầy khí thế kia hoàn toàn không thể tiến lên, cũng không tạo thành mối đe dọa. Đám rắn trên bầu trời cũng bị chém rụng chỉ trong chớp mắt. Đám rắn này còn chẳng phải là mãnh thú, biển rắn có gì phải sợ. Lưu Lương, sao ngươi lại bị bầy rắn này dọa vậy? Đám rắn này dễ chém như bùn. Không ít chân thần đều xem thường bầy rắn. Lưu Lương lại nói, không phải như tưởng tượng của các ngươi đâu, biển rắn này sẽ ngày càng lợi hại hơn. Lợi hại đến cỡ nào? Có người hỏi với thái độ khinh thường. Ở tại thần vực thì xà linh là vô cùng ít ỏi, hầu hết chân thần còn chưa từng được nghe về nó, chứ huống chi gặp mặt, do đó bọn họ không biết rõ được sự đáng sợ của nó. Rất lợi hại, nếu không tìm ra xà linh thì đến cường giả đại viên mãn cũng sẽ bị bầy rắn bao phủ. Kiếm Ngao giữa không trung lên tiếng nhắc nhở, đồng thời phất tay tạo ra những nhát chém lóa mắt, bắn ra bốn phương tám hướng để cắt đứt vô số đang rắn bay trên không. Hắn vừa dứt lời thì một người khác lại nói, khác rồi, đám rắn trở nên mạnh hơn, đó là rắn hổ xanh, mãnh thú cấp 1 trong cấm địa Lạc Diệp. Ở thần vực có rất nhiều loại rắn với sự chênh lệch sức mạnh vô cùng to lớn, loài rắn yếu ớt có thể bị giết chết bởi đám dân thường. Nhưng loài rắn thượng cổ trong truyền thuyết thì có thể đối đầu cả với thánh nhân. Chẳng qua là những loài rắn thượng cổ trong truyền thuyết hoặc đã biến mất hoặc đã ẩn nấp cho nên không ai thấy. Kiếm Ngao đã từng nghe nói về truyền thuyết của xà linh. Xà linh là một loại sinh linh rất đặc biệt, hay là nên nói nó cũng không phải sinh linh mà là một loài nguyên rắn từ thời thượng cổ. Khi xuất hiện, xà linh sẽ không ngừng triệu hồi rắn vô hạn để cắn nuốt tất cả sinh linh chung quanh, không chừa lại bất cứ người sống nào. Kiếm Ngao từng đọc sách cổ có liên quan đến truyền thuyết xà linh ở trong kiếm tộc. Theo như ghi chép thì xà linh xuất hiện 3 lần, mỗi lần đều có thể tiêu diệt sạch một tòa thần thành, trong đó bao gồm 2 tòa thần thành lần lượt có bản đá thiên giới và bảng đá bách giới. Bảng đá bảo vệ thần thành vốn có uy lực phi phàm, hơn nữa thần thành có nhiều chân thần cấp cao, thậm chí là có một chân thần đại viên mãn canh giữ. Ấy thế mà đến cùng thần thành này vẫn bị tàn phá, các chân thần bên trong đều bị hàng ngàn hàng vạn con rắn cắn chết. Lượt đầu chỉ là những con rắn tạp nham cho nên mọi người mới có thể tùy ý tàn sát như vậy. Hiện giờ đến lượt mãnh thú rắn hổ xanh cấp 1, mặc dù không lợi hại lắm nhưng cũng không thể tùy tiện tàn sát như trước. Rồi không lâu sau sẽ hóa thành mãnh thú cấp 2, cấp 3, thậm chí cấp 4 thì sao? Cứ thủ ở đây thế này thì sẽ chết hết, phải xông ra ngoài thôi, phải tìm ra vị trí của xà linh và giết nó thì mới có thể kết thúc cái biển rắn này. Nếu như các vị muốn sống thì theo ta, Kiếm Ngao lớn tiếng hô lên. Ngay sau đó hắn ta và phân thân của mình dẫn đầu xông lên phía trước. Một người một phân thân cùng rút kiếm bện ra một thế giới ánh sáng như ảo như mộng. Giống như bọn họ đang dệt vải bằng kiếm vậy, cái đó thế giới ấy lại hóa thành vô số ánh kiếm ập về phía trước như nước lũ. Toạt, những ánh kiếm này ập đến đã tạo thành lỗ hổng lớn trong biển rắn. Đi, vèo. Hai huynh muội La Trinh và La Yên cũng dứt khoát đi theo Kiếm Ngao, nhưng chân thần khác thấy thế bèn nối đuôi chạy theo. Một bộ phận chân thần còn hơi do dự, chẳng qua họ cũng biết tính nghiêm trọng của biển rắn mênh mông kia, nên đành phải đi theo. Huynh muội La Gia, hai người mở đường giúp ta tìm kiếm xà linh. Kiếm Ngao đột tiên lên tiếng. La Trinh gật đầu, cứ giao cho ta. Lập tức cây giáo của Huân xoay vòng như trong chóng và tiến về phía trước. Những con rắn bị cuốn vào trong đó đều nát vụn, mùi máu tươi bay lên, chướng khí mịt mù. Có điều nhờ thế mà tốc độ của mọi người nhanh hơn khá nhiều. Thanh kiếm hóa kiếp của Kiếm Ngao vẫn còn điên cuồng xoay tròn, hiển nhiên là kiếm hóa kiếp chỉ đủ bốn hướng, bởi vì nơi này có quá nhiều rắn. Kiếm lệnh như núi, gặp yếu không màng, đại nạn báo trước. Hiển nhiên mục tiêu ban đầu của hắn là đám rắn nhỏ vô cùng vô tận này, có điều hiện ra phải lệnh cho kiếm hóa kiếp bỏ qua số mãnh thú cấp thấp để tìm xà linh mạnh mẽ hơn. Ngay khi Kiếm Ngao vừa ra pháp lệnh thì kiếm hóa kiếp cũng chậm lại và không phản ứng với đám rắn nữa. Sau vài vòng xoay, thân kiếm rung lên chỉ thẳng sang một bên. Bên trái trước mặt tìm được. Hai tay Kiếm Ngao giống như cầm kiếm hóa kiếp, thân kiếm lập tức tỏa ra ánh sáng sáng lạn. Ta định vị nó rồi, lên đi. Quân đang ở phía trước đột nhiên quẹo sang hướng mà kiếm hóa kiếp đã chỉ. Nhưng vào lúc này biển rắn lại có sự thay đổi, rắn hổ xanh biến mất, thay vào đó là một loài rắn nhỏ màu đỏ. Rắn lân đỏ, mãnh thú cấp 2, là mãnh thú kịch độc của Nguyệt Ánh Cấm Địa, còn có thể phun ra lửa độc. Mới có một nén nhang mà biển rắn đã có mãnh thú cấp 2 rồi, vậy chẳng phải kéo dài thêm chút nữa là mãnh thú cấp 3, cấp 4 sẽ xuất hiện sao? Rắn hổ xanh không tạo áp lực quá lớn cho các chân thần, dù sao thì mãnh thú cấp thấp rất khó mà làm hại đến bọn họ. Thế nhưng rắn lân đỏ khó giải quyết hơn rắn hổ xanh nhiều, huống hồ số lượng lại nhiều đến như thế. Các chân thần hoàn toàn tỉnh ngộ, hiểu được quyết định của Kiếm Ngao là vô cùng chuẩn xác. Muốn sống thì nhất định phải xông ra, tìm kiếm xà linh ở trong thời gian ngắn nhất và đánh chết nó. Có thể nói là bọn họ phải giành giật từng giây. Ồ, đám rắn lân đỏ lao đến, nâng đầu mở miệng phun ra lửa độc nóng rực. Lửa độc của một con rắn lân đỏ không đáng sợ, nhưng hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu con rắn lân đỏ thì vô cùng kinh khủng. Kết giới tách nước, kết giới ngũ hành phong diệt, ánh sáng, hóa khiên. Các chân thần đều ngăn cản lửa độc bằng cách riêng của mình. La Trinh thì không hề sợ sệt đám rắn lân đỏ, hơn nữa hắn còn xông lên trước nhất. Độc và lửa đều không phải mối đe dọa với hắn. Tuy nhiên, suy cho cùng thì đám rắn lân đỏ này vẫn là mãnh thú cấp 2. Dù La Trinh chém chết một đám như chém bùn, nhưng tốc độ xông lên vẫn chậm lại rất nhiều. Cái này không được rồi. Kiếm Ngao vừa điều khiển kiếm hóa kiếp vừa lo lắng. Con linh xà kia bắt đầu bỏ chạy rồi. E là chúng ta đuổi không kịp. Chúng ta chỉ có tối đa là 3 nén nhang nữa thôi. Cứ cách một nén nhang thì đám rắn độc trong biển rắn lại thay đổi. Hắn ta không biết loài rắn độc nào sẽ xuất hiện trong 3 nén nhang tiếp theo, nhưng có thể khẳng định đó sẽ là mãnh thú cấp 3, rồi qua một nén nhang nữa sẽ là cấp 4. Nếu như xà linh biến biển rắn mênh mông này thành mãnh thú cấp 5, như vậy thì đại viên mãn đến đây cũng cầm chắc sợi dây, tự thắt cổ mà chết, chứ không có cách nào sống lại được. Một con mãnh thú cấp 5 thì còn có thể đốn đầu, nhưng mà nếu là một bầy thì... Mọi người cùng nhau ra tay ngăn chặn đám rắn độc, tuy nhiên vừa chiến đấu vừa đi thì không thể nhanh. Làm sao bây giờ đây? La Trinh nhíu mày vì nhận ra nguy hiểm đáng sợ hiện tại. Vùng đất đạo tranh này không chỉ có một xà linh, còn bách xúc thiên xà đầu tiên chỉ tấn công một lần rồi mất tích, không biết nó giờ đang nằm ở cái xó xỉnh nào. Có điều là nó nhất định sẽ xuất hiện nữa. Có quỷ mới biết trong màn xương này còn tồn tại mạnh mẽ nào khác ngoài bách xúc thiên xà hay không. Chẳng qua mỗi chân thần đều có một cái hóa thân của nỗi sợ, do đó mà số lượng nhất định sẽ có không ít. Ta, ngươi và La Yên xông ra cùng đánh chết xà linh, những người còn lại ở lại cố thủ đi. Trong lúc khẩn cấp, Kiếm Ngao không còn cách nào khác ngoài phương án vừa xuất hiện này. Được, La Trinh đáp lại ngay lập tức, bây giờ không phải là lúc chần chờ. Đúng lúc này một giọng nói thản nhiên chuyển tới từ bên cạnh. Có thể mang ta theo hay không? La Trinh quay đầu lại phát hiện người vừa nói là một chân thần hơi lùn, đôi mắt to như hạt đậu, vô cùng nghiêm túc. Các chân thần khác không chú ý đến hắn ta dọc theo đường đi, nhưng La Trinh thì có. Người này không thuộc về đám con cháu gia tộc quyền quý, hành vi hơi khiêm tốn, nhưng lại lĩnh ngộ chân ý của đạo khá sâu sắc. Hơn thế nữa, phần thần của hắn ta cũng mạnh hơn phần lớn những chân thần cấp cao thuộc về gia tộc quyền quý khác. Kiếm Ngào hơi lưỡng lự, nhưng La Trinh thì lại gật đầu theo bản năng. Được. Nếu La Trinh đã đồng ý thì Kiếm Ngao cũng không tiện nói gì, hắn ta hạ lệnh. Đệ tử của kiếm tộc lập ra Lăng Tiêu kiếm trận, cố thủ, nghe lệnh, rõ. Các đệ tử kiếm tộc giống như Mạc Nam bắt đầu bảy binh bố trận, hiện tại vẫn còn chưa phải là lúc cấp bách nhất. Trong tay những đệ tử kiếm tộc này còn có một con át chủ bài chính là kiếm hóa kiếp, do kiếm vô ngân ban cho. Một khi phải vận dụng nó thì cũng chính là lúc họ phải đối mặt với thời khắc sống còn. Đi. Kiếm Ngao, La Trinh, La Yên và chân thần thấp lùn kia không nói nhiều, cùng lướt đi như tên bắn. La Yên, Kiếm Ngao và tên chân thần kia có thể tự do bay lượn, thì mình La Trinh là phải cưỡi phi kiếm do kiếm tộc tặng cho. Thiên phú của La Trinh đáng kinh ngạc đến thế, mà sao tu vi vẫn chỉ là chân thần cấp thấp? Kiếm Ngao tò mò, không khỏi mở miệng hỏi. Theo Kiếm Ngao thấy thì con cháu gia tộc quyền thế như La Yên và La Trinh sẽ không gặp trở ngại gì trên con đường thăng cấp tu vi. Ngoài việc tiến vào cảnh giới đại viên mãn thì bọn họ tuyệt đối sẽ không gặp phải khó khăn khi tu luyện từ chân thần cấp thấp cho đến chân thần cấp cao. Nói đi nói lại thì ngay cả khi thiên phú của La Trinh không đủ để thăng cấp thành chân thần cấp cao, chắc chắn thân phận của hắn cũng sẽ giúp được ngưng tụ thần cách cấp trung, thậm chí là tìm ra đan dược và cơ duyên của chân thần cấp cao trở nên dễ dàng. Việc này không thể giải thích trong một câu được, La Trinh cười khổ. Tu vi hiện tại của hắn đã kém muội muội hắn rất xa. Không phải hắn cũng muốn thăng cấp lên cảnh giới cao hơn, là do hắn đụng phải cái vấn đề mà không ai giải được. Chẳng qua là thần vực nhỏ trong cơ thể hắn, không hề từ bỏ việc thăng cấp sức mạnh. Tuy tu vi vẫn là chân thần cấp thấp, nhưng không hề lép vế trước chân thần cấp cao. Bảy rắn lại đến rồi, đám rắn lân đỏ không ngực nhúc nhích, hình thành một làn sóng ùn ùn kéo tới. Phong liệt thiên, Kiếm Ngao ra tay trước. Lúc trước Kiếm Ngao cực kỳ nhanh tay, các chân thần còn chưa kịp thấy gì hắn đã hoàn thành động tác giết kiếm và chém. Có điều lần này động tác của hắn trở nên rất chậm, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ vung về hướng đám rắn lân đỏ, ập. Nhát kiếm ấy chém rách không gian trong nháy mắt, tạo thành một cái khe hở đen thùi lùi. Sau khi hắn chém xong, khe hở không gian bỗng sinh ra cơn lốc xoáy, cuốn tất cả rắn lân đỏ vào trong. Mạnh thật, La Trinh khiếp sợ trước nhát kiếm vừa rồi. Biểu hiện của Đông Phương Quỷ và Kiếm Ngao trong những lần ra tay ngẫu nhiên khá là lợi hại, thế nhưng La Trinh vẫn cảm thấy tỷ lệ đánh bại bọn họ là khá cao. Bây giờ mới thấy là không thể xem thường thực lực của chân thần cấp cao mạnh nhất kiếm tộc này. Nhóm chân thần cấp cao ở đây cũng thuộc dạng hàng đầu của thần vực, e rằng bọn họ còn lợi hại hơn là bọn Đông Phương Ninh trong cấm địa biển thời gian một bậc. Không gian của thần vực ổn định đến đáng sợ, cho dù là vừa bị Kiếm Ngao chém rách nhưng nó khép lại chỉ trong nháy mắt. Bốn người nhân lúc trước mặt đã có một con đường bầy rắn chưa kịp hợp lại liền vọt ra, tốc độ nhanh đến mức là hóa như tia sáng. Tả Linh vẫn đang bỏ chạy rất nhanh, có điều chúng ta nhanh hơn nó. Kiếm hóa kiếp trước mặt Kiếm Ngao không ngừng thay đổi phương hướng, có thể thấy Xà Linh đang điên cuồng chạy trốn. Trong sách có ghi thực lực của Xà Linh không mạnh cho nên không quá khó để giết. Lời nguyền rắn ở đây chính là lời nguyền Xà Linh, bản thân nó chính là một loại chú nguyền rủa đặc biệt, cho nên nói đúng ra nó cũng không được tính là một cái sinh linh. Sau khi bốn người xông ra, La Trinh tập trung tầm mắt và phát hiện ra một cái bóng rắn màu ngọc bích trong làn xương dày đặc. Đó là một con rắn ngọc bích nhỏ, hình bán trong suốt, hơn nữa hình dáng nó khác xa loài rắn bình thường. Kiếm hóa kiếp của Kiếm Ngao cũng đang chỉ thẳng vào nó. Tìm được rồi, La Trinh chỉ về phía trước, mọi người nhìn sang đều tỏ ra vui mừng, xì. Đúng lúc này lại có một bầy rắn trào ra từ bên cạnh con rắn màu ngọc bích đó. Quả nhiên giống suy đoán của bọn họ, giờ đã qua một nén nhang cho nên biển rắn lại có mãnh thú cấp 3, là rắn Tam Nguyên. Nó có phần đầu màu đỏ, phần thân màu đen và phần đuôi màu tím, tương đương với ba loại độc dược chí mạng, có thể nói là mạnh mẽ hơn rắn lân đỏ gấp mấy lần. Không biết bọn họ có thể ngăn chặn đám rắn Tam Nguyên này sau một nén nhang nữa không? Cứ giết nó trước đi. Kiếm Lao vừa dứt câu liền xông thẳng về phía Xà Linh. Xà Linh cũng phát hiện nguy hiểm cho nên cái đầu rắn vọt thẳng xuống đất, muốn trốn. Kiếm Ngao vung kiếm lên, răng rắc, một vết nứt dài hơn ngàn mét xuất hiện trên mặt đất mềm xốp khiến cho Xà Linh không trốn được. Chết đi. Kiếm Ngao không hề do dự hay nương tay, kéo dài thêm một giây một phút thì lại có thêm chuyện xấu. Nhưng mà ngay khi Kiếm Ngao vung kiếm thì một cái xúc tu thật lớn với đầy rác hút, to cỡ nắm tay chui ra khỏi mặt đất. Ngay khi vừa chui ra, xúc tu đó đã quấn lấy Kiếm Ngao và kéo hắn xuống. Không xong, đáng chết. La Yên và La Trinh và tên lùn kia đều biến sắc. Sau đó hơn 10 cái xúc tu to lớn lại vươn lên vây chặt lấy bọn họ. Bọn họ không ngờ được là con bách xúc thiên xà đã biến mất một thời gian, nhưng ở ngay thời điểm mấu chốt này, nó đã xông ra, không chỉ là cứu cho xà linh một mạng, mà còn bao vây và có ý định tiêu diệt luôn đám người La Trinh. Chỉ tính riêng từng cá thể, thì bách xúc thiên xà này mạnh hơn xà linh rất nhiều, thế nhưng bách xúc thiên xà có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một con rắn. Bọn họ vẫn có sức sống để đánh với nó một phen, không đến nỗi bị toàn quân giết sạch. Nhưng còn xà linh thì khác, bởi vì nó gần như có thể triệu hồi tất cả những thứ liên quan đến rắn trong thần vực. Nếu như bọn họ để cho xà linh sống sót, thì có lẽ đến cuối cùng nó sẽ triệu hồi tất cả đám bách xúc thiên xà tới đây mất. Nói không chừng bách xúc thiên xà xuất hiện ở đây là vì để bảo vệ cho xà linh. Ta đánh chết xà linh, hai người cứu kiếm ngao, La Trinh nói. Sự lưỡng lự không được phép tồn tại trong giây phút này, mọi người lựa chọn đều theo bản năng, chỉ cần chần chừ một chút thôi sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Bèo. Dứt lời, La Trinh cưỡi phi kiếm vọt về phía con rắn nhỏ. Xúc tu thấy La Trinh vọt đến bèn vung vẩy, loạn xạ, hòng quấn La Trinh để lôi xuống. Vừa rồi kiếm ngao không đề phòng cho nên mới bị xúc tu quấn lấy. La Trinh sao có thể bước theo vết xe đổ này? Hắn vẫn cưỡi phi kiếm đâm thẳng về phía trước, bản thân không ra tay, nhưng có một cái bóng màu đỏ ở sau hắn bỗng nhiên nhảy lên, cây giáo dài vây quanh phần hông của Huân, xoay tròn như một cái bánh xe quay, phập phập phập. Bởi vì vùng đất đạo tranh này không cho La Trinh nhiều thời gian rảnh, nên hắn vẫn chưa đánh giá sức mạnh của phân thân. Chẳng qua có thể khẳng định lực tấn công của Huân là vô cùng đáng sợ, e rằng đến La Trinh cũng khó có thể chống đỡ nổi. Hiện giờ Huân chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn ở vùng đất đạo tranh này. Tất cả xúc tu xoắn thành thịt vụn dưới sự chuyển động của cây giáo đỏ. La Trinh tiếp tục vọt tới không gặp bất cứ trở ngại nào. Con rắn nhỏ kia tiếp tục chui xuống đất, đồng hồ triệu hồi vô số rắn tam nguyên, bật về phía La Trinh. La Trinh không hề ngừng lại trước bầy rắn tam nguyên này, trái lại hắn tiếp tục bay tới với cơ thể, tay không tức sắt. Rắn tam nguyên nào đụng đến La Trinh đều hóa thành mảnh vụn. Khi mà xác thịt của rắn tam nguyên nổ tung thì sẽ phóng ra ba loại kịch độc. Các chân thần khác sẽ phải xoay sở cẩn thận, nhưng La Trinh cơ bản không để ý. Việc vượt qua khoảng cách ngàn mét với hắn chỉ trong tích tắc. Xì. Con rắn nhỏ kia nóng nảy trước khí thế hung hãn của La Trinh, thân rắn không ngừng dãy giụa, miệng bắt đầu phát ra tiếng kỳ quái. Một loại mãnh thú mới sẽ được triệu hồi mỗi khi nó bắt đầu phát ra tiếng rắn, thì trong nháy mắt tất cả rắn tam nguyên đều biến mất, thay vào đó là đám rắn to như thân cây. Đó chính là mãnh thú cấp 4, cốt mãng xà, cốt sát. Biển rắn tam nguyên này vốn đã rất kinh khủng, trong hơn 100 chân thần cố thủ ở tại chỗ, có 6 người đã trúng độc của rắn tam nguyên, 2 trong số đó đã chết vì khí độc lan tới đan điền. E rằng số người chết sẽ ngày một tăng lên nếu như biển rắn tam nguyên cứ tiếp tục tấn công. Hiện giờ rắn tam nguyên biến mất thì mãnh thú cấp 4 tới thay thế, chắc chắn người chết còn nhiều hơn. Bọn Mặc Nam đã bày kiếm trận để đối đầu với biển rắn vô tận, sắc mặt ai nấy tối tăm đáng sợ. Lỡ như bên kiếm ngao và La Trinh thất bại thì mọi người sẽ chết hết ở đây, mà nơi này còn cách điểm cuối của vùng đất đạo tranh rất xa. Tiếp tục kiên trì, tin tưởng kiếm ngao đại ca, soạt. Những ánh kiếm to như hình trăng non lan ra bốn phương tám hướng, chỉ thấy mắt đã chém giết hết mấy chục nghìn, thậm chí mấy trăm nghìn con rắn tam nguyên. Thế nhưng biển rắn được hình thành từ vô số rắn tam nguyên vẫn ập đến như thủy triều, chém không hết, giết không hết. Trong lúc bọn họ phải đối phó mệt mỏi thì rắn trong sương mù thay đổi lần nữa, biển rắn tam nguyên biến mất. Mãng xà cốt sát, mãnh thú cấp 4, bọn kiếm ngao thất bại rồi sao? Không ít chân thần đều khóc không ra nước mắt trước đám mãnh xà cốt sát đông nghìn nghịt. Bọn họ biết hành trình đến vùng đất đạo tranh sẽ vô cùng gian nan, nhưng mà độ khó này thì có hơi biến thái một chút. Mãng xà cốt sát là mãnh thú cấp 4 trong rừng rậm Lang Tuyền, tính tình hung hãn, sức mạnh cực cao. Dù trước giờ nó luôn hành động một mình trong rừng Lang Tuyền, nhưng là vẫn rất khó để mà đối phó. Một số chân thần đã từng bị nó quấn lấy, đều nổ tung cơ thể vì sức mạnh to lớn của nó. Bây giờ lại có hàng ngàn con mãng xà cốt sát, đây cũng là điểm động đáo của vùng đất đạo tranh này. Nếu như hóa thân của nỗi sợ vô cùng yếu ớt, ví như mãnh thú không có trí khôn, giống như tê giác buôn lôi, thì vượt qua vùng đất đạo tranh sẽ rất dễ dàng. Kiếm tộc cũng từng suy nghĩ về chuyện này, ví dụ như là bọn họ sẽ phái một số đệ tử kiếm tộc có bụng dạ hiền lành, tư tưởng đơn giản, hiếm khi ra ngoài, để tiến vào vùng đất đạo tranh. Theo lý mà nói, các đệ tử kiếm tộc có lý lịch đơn giản như vậy, thường không đặc biệt sợ hãi thứ gì. Nhưng rồi không lâu sau đó, kiếm tộc phát hiện suy nghĩ này quá đơn thuần. Nỗi sợ hãi nằm trong tiềm thức của con người. Các đệ tử kiếm tộc trông thì bình thường đấy, nhưng lại dễ dàng sinh ra một số hóa thân sợ hãi một cách khó hiểu. Trong đó còn có hóa thân mạnh đến nỗi giết người trong lúc vô hình, hơn nữa còn có thể giết chết hai vị đại viên mãn của kiếm tộc ngay trong chớp mắt. Bây giờ gặp phải con xà linh cùng bầy mãng xà cốt sát mênh mông, Trước mắt các vị chân thần thì còn thể biết là biểu hiện biểu cảm giống như gặp quỷ. Vẻ mặt của Đông Phương Quỷ thì lại khá là thoải mái, hắn còn thầm nghĩ có vẻ sự chuẩn bị của mình là dư thừa. Xoẹt, đám mãng xà cốt sát to như thân cây, bao vây và không ngừng quấn lấy La Trinh. Chỉ mới vài giây mà hơn 10 con mãng xà đã hoàn toàn che khuất bóng dáng của hắn. Bên cạnh đó càng nhiều mãng xà cốt sát ảo đến tạo thành một tòa tháp rắn. Một con mãng xà cốt sát đã có sức mạnh khủng bố như vậy, bây giờ có hàng chục, hàng trăm con. Khi trông thấy cảnh tượng ấy thì đôi mắt tà ma của con rắn nhỏ gần đó lộ ý cười giống như con người. Hiển nhiên, nó cũng là loài mãnh thú có trí khôn. Chẳng qua nó chưa đắc ý được bao lâu thì thấy một vòi máu phun trào từ phần giữa của tháp rắn. Sức mạnh từ bên trong đâm xuyên thủng những vòng mãng xà cốt sát bắn thẳng về phía nó. Chết đi! Một giọng nói hở hững truyền ra trong tháp rắn. Sau khi kiếm ngao tìm ra cái bóng của xà linh thì La Trinh đã tập trung thần thức khóa chặt con rắn nhỏ. Tuy rằng hắn bị mãng xà cốt sát bao quanh nhưng khoảng cách này vẫn đủ để hắn sử dụng là lục thần kiếm trận. Thành Phật Hoàng kiếm được hắn ngưng tụ ra lập tức đâm xuyên qua thân thể của mãng xà cốt sát bắn thẳng về phía con rắn nhỏ kia. La Trinh dứt lời cũng là lúc Phật Hoàng kiếm cắm trúng thân thể con rắn và chém nó thành hai khúc ngay tấp lự. Bản thân xà linh không mạnh nhưng nửa thân trên vừa bị chém đứt vẫn cố gắng chui xuống đất, còn muốn trốn, nằm mơ. La Trinh cười lạnh. Thanh Phật Hoàng kiếm cắm trên đất xoay tròn, làm cho cơ thể xà linh bị cắt thành mảnh vụn. Ngay khi xà linh chết đi, thì đám mãng xà cốt sát quấn quanh La Trinh đều biến mất. Mấy triệu con mãng xà cốt sát ở trong sương mù, lúc này cũng dần dần tan biến đi, như chưa từng xuất hiện. Mạc Nam chỉ huy mọi người ra sức chống cự lại những con mãng xà cốt sát kia. Nhưng nhóm chân thần cấp cao này đối mặt với lượng lớn mãng xà cốt sát kinh khủng như vậy, đã bộc lộ rõ sự chênh lệch về trình độ. Dưới sự tấn công của mãng xà cốt sát bao gồm cả mấy tầng kết giới được bố trí bên ngoài, lẫn huyễn trận do các pháp bảo thi triển ra, đều giống như là lấy trứng chọi đá, không thể chống cự nổi. Mọi người không ngừng lui dần vào giữa, đấu lưng vào nhau. Dưới tình thế đã thất bại như vậy, không bao lâu sau thì mãng xà cốt sát sẽ bắt đầu tách lẻ từng người. Gần như tất cả đều đã xác định họ chắc chắn phải chết. Cứ như vậy mà chết ở đây sao? Ta không cam lòng. Hơn 10 vạn con mãnh thú cấp 4 thì đến cả tư cách liều mạng cũng không có. Lui về phía sau. Ôi! Vẻ mặt các chân thần tràn ngập tuyệt vọng, liên tục có chân thần bị mãng xà cốt sát cuốn ra rồi biến mất trong biển rắn mênh mông. Kết cục bọn họ ra sao thì không cần nghĩ cũng biết. Có rất nhiều chân thần đã từ bỏ chống cự, ôm bộ dạng ngồi yên chờ chết. Nhưng đúng trong thời khắc hỗn loạn này, tất cả mãng xà cốt sát đột nhiên biến mất chỉ trong chớp mắt. Bốn phía tức khắc an tĩnh trở lại. Một vài chân thần còn chưa kịp phản ứng vẫn phát ra những tiếng thét rời rạc, nhưng họ cũng nhanh chóng ý thức được, biến mất hết rồi. Trời ạ, bọn họ thành công rồi, xà linh đã bị chém chết. Các mặt các chân thần còn may mắn sống sót hết sức kích động, thậm chí một số người còn bắt đầu hoan hô ăn mừng. Nếu như tình hình này còn kéo dài thì sợ là không tới mười mấy nhịp thở nữa, tất cả mọi người đều bỏ mạng. Thế nhưng trong tiếng hoan hô hò reo, bọn họ lại đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. La Trinh xông lên chém giết con rắn nhỏ màu đỏ, một loạt động tác cực kỳ là nhanh nhẹn. Ngay khi phân thân của hắn chạy tới theo sự điều khiển của ý niệm cũng không thể xen ngang. Sau khi chém chết con rắn nhỏ màu đỏ, hắn cũng không hề dừng lại dù chỉ một giây mà mang theo chân thân của mình xoay người rời đi. La Yên và gã chân thần lùn tịt kia đang giải cứu cho kiếm ngao. Tuy thực lực của La Yên biểu hiện vượt xa tưởng tượng của La Trinh, và vừa rồi vì không có cách nào khác hắn mới để cho La Yên mạo hiểm đối mặt với bách xúc thiên xà. Nhưng thân là ca ca của nàng, La Trinh vẫn không muốn để cho La Yên phải nguy hiểm. Soạt, lúc La Trinh quay về chỉ còn cách chỗ lúc trước một đoạn thì nghe dưới đất chuyển đến những tiếng ma sát, sau đó là cảm giác đất rung núi chuyển. Mặt đất bắt đầu nhô cao, giống như có một ngọn núi lớn đang trồi lên. Răng rắc, mặt đất không ngừng bị đẩy lên nứt vỡ, sau đó một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Bách xúc thiên xà. La Trinh ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Thay vì nói đây là một con rắn thì chỉ bằng nói đây là một loài vật hung ác có hình thù kỳ dị. Toàn thân mọc đầy những xúc tu vừa dài vừa nhỏ, co duỗi linh hoạt. Phần thân thì giống như một cái hình cầu khổng lồ. Những con mắt thì phân bố loạn xạ khắp nơi trên cái thân thể hình cầu này. La Yên, kiếm ngao. Ánh mắt hắn lóe lên, nhanh chóng tìm được La Yên và hai người kia ở bên dưới của bách xúc thiên xà. Kiếm ngao thật nhìn không có gì đáng ngại, không biết hắn sử dụng pháp bảo gì mà toàn thân như con nhím. Ánh kiếm cứ liên tục bắn ra bốn phương tám hướng từ cơ thể hắn. Còn La Yên và gã mắt đậu lùn tịt kia thì đang len lỏi giữa vô số xúc tu, trông có vẻ rất là điêu luyện. Con bách xúc thiên xà này cũng không lợi hại như trong tưởng tượng, chỉ ít thì tốc độ của đám xúc tu này tuy rằng nhanh, nhưng nếu nắm chuẩn cơ hội và nắm được Quỹ đạo thì cũng không quá khó để đối phó. Phù, trên thân thể khổng lồ của Bách Xúc Thiên Xà, tất cả con mắt đồng loạt tỉnh lại. Trong những con mắt này bắt đầu ngưng tụ từng đốm sáng màu đỏ, từng dòng phạn văn màu máu liên tục ngưng kết trong mắt nó. Bách Xúc Thiên Xà thân là sinh vật hung ác tồn tại từ thời thượng cổ, bản thân nó có rất nhiều bí mật chưa được người ta khám phá. Sau khi chúi tới phạn văn màu máu trong mắt nó, La Trinh lập tức quát to, La Yên, đi mau, đừng cậy mạnh. Hắn vừa gào thét vừa lao thân, vội vàng xông tới. La Yên, Kiếm Ngao và gã mắt đậu lùn tịt cũng nhận ra điều gì đó, ba người vội vàng bật lui về phía sau. Hiu! Tia sáng đỏ từ trong mắt nó bắn ra khắp bốn phương tám hướng, khi thì xuyên qua lớp đất xốp ở bên dưới nhược mộc bắn ra xung quanh, khi thì xuyên qua sương mù đánh thẳng vào ranh giới của khu vực đạo tranh. Giống như khi La Trinh tiến vào ranh giới của khu vực đạo tranh, một kết giới giống như tổ ong xuất hiện trong đường ranh giới hình vòng cung. Kết giới này ngăn chặn ánh sáng đỏ bên trong, không cho phép nó khuếch tan ra khỏi khu vực đạo tranh. Những luồng sáng bay lên trên xuyên qua sương mù dày đặc xông lên độ cao mấy vạn trượng cũng đụng phải một cái kết giới hình tổ ong. Đi! Kiếm Ngao thấy từng chùm ánh sáng đỏ kéo dài tới nơi xa vô tận thì sắc mặt tràn đầy kinh hãi. Cho dù ánh sáng đỏ này là cái gì thì việc nó có thể xuyên thấu khoảng cách xa xôi như vậy cũng chứng tỏ được uy lực của nó nhất định là vượt xa tưởng tượng của hắn rất nhiều. Lúc trước Kiếm Ngao phát hiện ra Bách Xúc Thiên Xà cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng, sau đó có La Yên giúp đỡ giải vây. Hắn ta cho rằng ba người bắt tay hợp tác là có thể đánh chết con này. Hiện tại xem ra suy nghĩ của hắn lúc đó là ấu trĩ. Cũng may bọn người họ cách Bách Xúc Thiên Xà rất gần. Vì thân thể hình cầu của Bách Xúc Thiên Xà liên tục xoay tròn, cho nên ánh sáng đỏ cũng không ngừng hoạt động, nhưng trong đó vẫn có kẽ hở rất lớn cho bọn họ bỏ chạy. Ba người cẩn thận né tránh rồi nhanh chóng vượt qua những tia sáng màu đỏ, chạy thẳng tới chỗ La Trinh. Thế nhưng lúc này, những hóa thân của nỗi sợ hãi đang ở đằng xa lại không may mắn như vậy. Vì những hóa thân của nỗi sợ này có ký ức cho nên vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với nhau. Mặc dù trong lòng chúng đều có kích động phải đánh chết con mồi thuộc về mình, nhưng chúng lại càng quan tâm đến việc phải làm sao thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Còn đám chân thần kia thì có thể giao cho các hóa thân của nỗi sợ khác giải quyết. Một số hóa thân của nỗi sợ không cẩn thận đã bị những chùm sáng màu đỏ kéo dài tới 10 dặm, có cái là trên 100 dặm quét chúng. Máu thịt toàn thân thoát cái biến mất, biến thành một đống xương rơi lả tả trên mặt đất. Ồ, một tia sáng đỏ phóng về phía tên ác ma tên là Đồ Ách kia. Cho dù thân hình Đồ Ách khổng lồ như vậy, nhưng khi bị chiếu trúng, máu thịt trên người hắn cũng liên tục bị ăn mòn. Ánh sáng khuếch tán. Thực tế sắc mặt Đồ Ách cũng không có biến hóa gì quá lớn. Vậy mà ngay cả Bách Xúc Thiên Xà cũng tồn tại ở đây, nơi này càng lúc càng khiến người ta tò mò. Thân thể khổng lồ của gã đột nhiên chấn động, bề mặt cơ thể trồi lên một bóng trắng hư ảo. Bóng trắng liền che chắn ở trước sau người gã, chùm ánh sáng đỏ vừa rồi không thể tiến thêm chút nào. Những chùm sáng đỏ chiếu sáng khắp nơi, có một tia chui thẳng vào nơi sâu nhất trong khu vực đạo tranh. Cô gái tóc dài đi tới trước một cây cầu treo bằng dây xích khổng lồ, dường như nàng ta đã cảm nhận được ánh sáng màu đỏ sắp chiếu tới, bèn quay đầu lại, dùng ngón tay chuyển động vài vòng giữa không trung, sau đó bước lên cầu treo với vẻ mặt thờ ơ, vô cảm. Khi mà ánh sáng đỏ bắn tới thì nó chợt thay đổi góc độ một cách kỳ dị, giống như chiếu vào một mặt gương và khúc xạ sang phía khác, trông vô cùng kỳ lạ vì phía trước chỉ là không khí. Ù, đầu của con Bách Xúc Thiên Xà kia vẫn liên tục xoay tròn và không ngừng phóng ánh sáng đỏ ra khắp nơi. À, chúng ta đi thôi. La Yên xông qua lớn tiếng nói với La Trinh. La Trinh khẽ gật đầu rồi chân đạp phi kiếm lượn vòng trên không trung, gia nhập vào đội ngũ bỏ trốn. Bốn người len lỏi qua những khe hở giữa những chùm sáng đỏ, liên tục né tránh. Xuống phía dưới, La Trinh phát ra cảnh báo. La Yên, La Trinh và Kiếm Ngao cùng gã mắt đậu lùn tịp tách sang hai phía. Sau đó có một chùm sáng đỏ từ dưới đất chui lên, đâm thẳng lên không trung như một thanh kiếm được kéo dài vô tận. Bên trái, bốn người vừa tránh khỏi chùm này thì lại có một chùm khác quét ngang. Bốn người bọn họ đồng loạt hạ xuống lần nữa tránh thoát một chùm sáng đỏ. Nhưng chẳng thể nào ngờ được, đúng lúc này đột nhiên có hơn 10 cái xúc tu rửa từ dưới đất chui lên, một cái trong đó nhanh chóng quấn lấy La Yên. Tuy bị xúc tu quấn lấy nhưng La Yên không quá hoảng hốt, thậm chí nàng còn không vùng vẫy giãy giụa. Ánh tím trong con người lóe lên, sau đó chỉ nghe nàng phun ra một chữ, cắt, phật phật. Xúc tu bên người nàng nhanh chóng đứt ra, tựa như trong khoảnh khắc nàng phun ra một chữ kia thì có một người vô hình xuất hiện chém đứt đám xúc tu kia rất nhanh gọn. Yên nhi, cẩn thận bên trên. Mặc dù La Yên ra tay vô cùng dứt khoát, những xúc này chỉ quấn lấy nàng không tới nửa hơi, nhưng có hai chùm tia sáng màu đỏ đã chiếu thẳng xuống phía đỉnh đầu nàng. Thấy cảnh tượng như vậy, đôi mắt La Trinh trợn như muốn nứt ra. Hắn vốn đang đạp phi kiếm bay nhanh về phía trước thì đột ngột quay ngược trở về. Kiếm Ngào cũng biến sắc, Trong suy nghĩ của hắn thì những người ở lại đây ai cũng có thể chết, duy chỉ có huynh muội La Gia không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng ánh sáng lại từ trong mắt của Bách Xúc Thiên Xà bắn ra mạnh mẽ như vậy, ai có thể chống lại được? La Trinh, đừng qua đó, lấy thân phân thân chặn chùm sáng đỏ lại. Suốt dọc đường gã mắt đậu vẫn luôn luôn yên tĩnh không nói quá nhiều lời, nhưng lúc này lại đột nhiên hét lớn. Phân thân của bọn họ bị rớt lại phía sau, bởi vì La Yên bị chặn lại một hồi cho nên các phân thân cách La Yên thực sự là rất gần. Nghe vậy tâm niệm của La Trinh và Kiếm Ngao cùng nảy lên, phân thân ngưng tụ từ pháp trận ở tại vùng đất đạo tranh, trừ khi bản thể chết đi, bằng không phân thân là bất tử bất diệt. Tâm niệm của họ vừa động, những phân thân này lập tức nhảy lên, xông về phía La Yên giữa không trung. Bản thân của La Yên cũng phản ứng lại kịp, điều khiển La Trinh màu tím ôm lấy mình. Ngoài ra thì phân thân Huân, phân thân của Kiếm Ngao và gã mắt đậu lùn tịt cũng tiến lên, ôm hết vòng này đến vòng khác. Bốn phân thân ôm chặt lấy La Yên, hai chùm sáng màu đỏ đã chiếu thẳng xuống, bao phủ lấy vị trí của La Yên vào trong, kéo dài chiếu xạ. Lông mi của La Trinh liên tục run rẩy, nhìn chăm chăm vào Bách Xúc Thiên Xà bằng ánh mắt bất thiện. Ban nãy trong lòng La Trinh đã tính toán đến tình huống xấu nhất, nếu La Yên thực sự bị hai chùm sáng đỏ này bắn trúng, hắn có thể sẽ sử dụng Ngọc Tỷ để cứu nàng một mạng. Nhưng mà Ngọc Tỷ chỉ có thể xóa bỏ thời gian ba hơi thở thôi. Nếu như chùm sáng này cứ tiếp tục chiếu xuống thì cho dù hắn xóa đi thời gian ba hơi thở, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những phân thân này. Ồ, con Bách Xúc Thiên Xà kia thực sự có ý đồ công kích bọn họ, kiên quyết muốn đưa La Yên vào chỗ chết. Hai chùm sáng đỏ kia vẫn chiếu xuống La Yên không hề gián đoạn. Phân thân không bị tan rã. Hy vọng là La Yên không sao. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt không ngừng lóe sáng. Qua một lúc lâu cuối cùng chùm sáng đỏ kia cũng rời đi. Phân thân của bốn người lập tức tản ra, La Trinh thì căng thẳng nhìn vào phía La Yên ở trong đó. Ồ, thân thể La Yên rơi xuống, tim của La Trinh đột nhiên đập mạnh một nhịp. Hắn không biết là bị chùm sáng đỏ kia chiếu trúng thì sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng La Yên rơi xuống như vậy đã nói rõ hết thảy. Nỗi dằn vặt tự trách mãnh liệt dâng lên từ tận đáy lòng. Trong lúc hắn còn đang chuẩn bị tiến lên, thì La Yên vốn đang rơi xuống đột nhiên trao đảo một cái bay thẳng về phía La Trinh cười với hắn. Ca, ta không sao. Con bé chết tiệt này, làm ta sợ muốn chết. La Trinh sửng sốt, trên mặt toàn là vẻ trách cứ. Hắn đã quên mất có đôi lúc La Yên còn rất nghịch ngợm. La Yên thè lưỡi ra một cái, cũng ý thức được trò đùa của bản thân hơi quá đáng. Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt của ca ca thì biết là mình không nên đùa như vậy. Ngay lúc nàng đang chuẩn bị xin lỗi, thì từ chỗ sâu trong sương mù đột nhiên có tia sét lớn đánh tới. Khí thế của tia sét này cực mạnh, cực nhanh. Cả La Trinh lẫn Kiếm Ngao đều cảm giác được, trong khóe mắt có tia sáng xẹt qua, ngay sau đó là một tiếng sấm vang lên bên tai. La Yên đang đứng cách La Trinh chừng vài thước đột nhiên biến mất. La Trinh, Kiếm Ngao và gã mắt đậu tức thì kinh hãi ra mặt. Cách đó không xa, một người đàn ông toàn thân được sấm sét bao quanh đang lơ lửng giữa không trung. Người đàn ông này giống như một linh hồn sấm sét hình người, toàn thân gã do sấm sét biến thành, quanh thân còn có một quả cầu sấm sét hình tròn bao vây gã vào trong như một kết giới bảo vệ. Còn La Yên thì bị sấm sét đánh ngất, hai mắt nhắm nghiền, được gã ôm ngang hông, tóc dài đen nhánh và cặp chân nhỏ yếu buông thõng xuống. Cô gái nhỏ này có mùi vị rất đặc biệt, chắc chắn là chủ nhân sẽ thích. Gã vừa cười điên cuồng vừa đưa mắt quan sát đám người La Trinh. Kỳ lạ, trong lòng ta vô cớ lại chán ghét các ngươi, giống như có một sát niệm nói cho ta biết nhất định phải giết chết toàn bộ các ngươi. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Nhưng ta lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nếu như giết chết các ngươi rồi, có lẽ ta cũng sẽ biến mất. Nơi này quá quỷ dị mà. Tinh lân này phụng mệnh của ác ma đồ ách đi tra xét vùng đất đạo tranh. Vòng tới vòng lui, gã đã thấy được rất nhiều hóa thân của nỗi sợ, còn có một nhóm chân thần cấp cao khá đông. Nhưng mà gã cực kỳ thông minh, ý thức được điểm đặc biệt ở nơi này, bởi vì gã nhớ rất kỹ. Gã rất nhớ kỹ năng bản thân đã bỏ mạng, sống lại một cách kỳ lạ như vậy, vốn đã không được bình thường, cho nên gã không có ra tay giết người. Chỉ là khi đi ngang qua chỗ này nhận thấy La Yên tỏa ra hơi thở đặc thù, muốn bắt nàng đi để hiến cho ác ma độ ách. Thấy La Yên mắt nhắm chặt, sắc mặt La Trinh tối sầm lại, cường giả đại viên mãn. Tâm trạng của Kiếm Ngao và gã mắt đậu cũng liên tục trầm xuống. Hóa thân của nỗi sợ cần phải đối phó trong đạo tranh lần này là quá mạnh. Nếu như không thể giết chết Xà Linh trong thời gian ngắn, thì ngay cả một mình nó cũng đủ tiêu diệt hết tất cả mọi người rồi. Sau đó là còn Bách Xúc Thiên Xà kia, từ đầu đến cuối mọi người cũng chỉ có nước chạy trốn, bây giờ còn nhảy ra một gã chân thần đại viên mãn. Buông nàng xuống, giọng nói của La Trinh phát ra từ cổ họng, Trong giọng nói của hắn ẩn chứa cảm giác uy nghiêm không thể mạo phạm, sát ý trên đầu cuộn trào, sục sôi, khiến toàn thân hắn run lên liên tục. Hả? Thằng nhóc chân thần cấp thấp kia, chắc ngươi là kẻ có tu vi yếu nhất trong đám người này rồi. Tinh Lân hờ hững liếc mắt nhìn La Trinh một cái, hoàn toàn chẳng là xem La Trinh ra cái thá gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé, để xem phần sau có chuyện gì sẽ xảy ra. Bye bye đã.